Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là khai mở truyền tống trận. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã vô tình động vào quả trứng để nó hút hết chân khí của mình. May nhờ có cô nàng Nhiếp Song Song đến hỗ trợ thì cả hai người bị hút thì đỡ hơn một chút, nhưng hai người cũng dần khô kiệt năng lượng. Nhiếp Song Song thì cũng đã thay đổi, còn Vạn Cổ Môn thì cũng đã bị Diệp Mặc thanh toán toàn bộ rồi. Nhiếp Song Song bây giờ là một người trong sáng lương thiện. Cô ta gần như chỉ có người bạn thân duy nhất là Diệp Mặc thôi. Còn Diệp Mặc thì coi cô ta như là một người bạn qua đường thôi, chứ cũng không phải là quá quan tâm lắm, tại vì cô ta xuất thân từ cái môn phái nó cũng là hơi bị ghê gớm một chút, mà trước kia còn nuôi một con vật nào có thể giết người nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai người thoát ra như thế nào. Nhiếp Song Song đương nhiên không biết nếu như Diệp Mặc gặp phải tình huống mà bị bắt nạt và định chơi xấu thì đã sớm động thủ giết sạch cái bọn trẻ trâu đó rồi. Thật xin lỗi, Diệp Mặc nói ra một câu xin lỗi nhưng ý nghĩa của ba chữ đó chỉ mình hắn biết. Nhiếp Song Song bỗng nhiên nở ra nụ cười thản nhiên, nụ cười đơn thuần kết hợp với trang phục cũ kỹ bình thường của cô lại lộ vẻ vô cùng thánh khiết. Cô trợn tròn mắt nhìn Diệp Mặc run giọng nói, Diệp đại ca, em nói rồi, là em tự nguyện, anh không cần phải xin lỗi. Diệp Mặc ngẩng đầu hổ thẹn nhìn Nhiếp Song Song mà nói, Song Song, tôi sở dĩ nói xin lỗi là vì lúc trước mặc dù tôi cứu cô hai lần, nhưng đều là tiện tay, chứ không có chủ ý đi cứu cô. Tôi khi đó cũng chưa từng xem cô là bạn bè. Mặc dù biết Nhiếp Song Song nhất định sẽ rất thất vọng, nhưng Diệp Mặc vẫn lựa chọn nói thật. Hắn muốn cho Nhiếp Song Song hiểu được từ nay về sau, nàng chính là bạn bè của mình. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc, Nhiếp Song Song vẫn bình tĩnh nhìn hắn mà nói, Diệp đại ca, em biết. Nhưng khi đó trong lòng em đã coi anh là bạn bè. Ở cùng với anh, em sẽ không có cảm giác cô đơn. Thanh âm của Nhiếp Song Song ngày càng bé dần, cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy nữa. Ngay cả mí mắt cô cũng khép lại, có lẽ chính cô cũng không nghĩ tới. Lần này gặp Diệp Mặc là lần cuối cùng. Cho dù Diệp Mặc chính miệng nói ra thì cô vẫn tin rằng Diệp Mặc vì coi mình là bạn bè cho nên mới cứu mình hai lần, hoặc là nói cô ép mình phải tin điều đó. Bên tai Diệp Mặc dường như vẫn quanh quẩn âm thanh của cô, nhưng Diệp Mặc biết rằng chân khí vận chuyển của Nhiếp Song Song đã hoàn toàn biến mất, hơi thở của cô hoàn toàn dừng lại. Nhìn Nhiếp Song Song yên lặng tựa vào mình, không bao giờ tỉnh lại nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng không phải vì hắn rét lạnh, hắn không có chuẩn bị mọi thứ thật tốt, khiến cho một cô gái vô tội vì hắn mà chết, hắn hoàn toàn không thể ngăn chặn sự cuồng bạo trong nội tâm. À, bỗng nhiên Diệp Mặc lớn tiếng gào lên, hắn bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của mình. Hắn biết khi quá trình thiêu đốt tinh huyết kết thúc, hắn cũng sẽ kéo gần khoảng cách với cái chết. Nhưng cho dù hắn muốn chết thì cũng phải giúp Nhiếp Song Song xây được một chỗ an nghỉ đẹp. Chính là muốn cho cô biết, hắn sẽ là người bạn của cô, không khiến cho cô phải cô đơn nữa. Ông... Sau khi thiêu đốt tinh huyết, quả trứng lớn trong tay Diệp Mặc nhanh chóng xoay tròn. Thời điểm Diệp Mặc phun ra một ngụm máu, hắn bỗng nhiên cảm thấy chấn động. Chấm tròn màu vàng phía trên đan điền của hắn cũng xoay tròn luôn. Thế giới từ trang giấy vàng chuyển động ư? Diệp Mặc không rõ tại sao lúc này nó lại cử động, nhưng hàn băng do hắn phát ra ngày càng nghiêm trọng, thậm chí tạo thành một luồng khí lạnh làm cho người khác cho dù chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng có thể cảm nhận sự lạnh lẽo ở trong đó. Mà luồng khí lạnh đó lại từ tay của Diệp Mặc chạy tới thế giới trang vàng ở trong đan điền của hắn, cuối cùng tạo thành một thế cân bằng. Diệp Mặc vẫn không thể nào khống chế được hai quả trứng khủng kia, nhưng không khống chế được thế giới trang vàng, hắn chỉ có thể thông qua tinh thần để cảm thụ dòng khí lạnh không ngừng tiến vào trong thế giới đó. Oanh! Diệp Mặc cảm giác trong đầu chấn động, khi hắn mở mắt ra thì phát hiện hắn đã tiến vào trong thế giới trăng vàng, mà quả trứng khủng ở trong tay thì vẫn duy trì trạng thái băng hàn như vậy. Nhiếp Song Song vẫn tựa vào hắn cùng tiến vào thế giới trăng vàng, chỉ là tay của Nhiếp Song Song thì đã rời khỏi quả trứng. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc được đi vào thế giới trăng vàng trước khi hắn đạt tới trúc cơ. Diệp Mặc biết hắn có thể tiến vào nơi đây có khả năng lớn liên quan tới việc bản thân muốn chết, thiêu đốt tinh huyết. Thế giới trăng vàng này tựa hồ ở thời điểm mình phải chết thì nó sẽ lao ra chống đỡ hộ chủ, đưa hắn vào thế giới của mình. Vừa nghĩ tới quả trứng khiến Nhiếp Song Song thành ra như thế, Diệp Mặc trong lòng rất hận. Hơn nữa lúc này quả trứng vẫn duy trì liên lạc với thế giới trăng vàng, chỉ là thông qua kinh mạch của hắn mà thôi. Ta muốn luyện hóa ngươi. Khi luồng khí lạnh băng hàn thông qua cơ thể Diệp Mặc chảy vào thế giới, Diệp Mặc không chút do dự rút lấy một tia trong đó rồi bắt đầu luyện hóa. Mấy người Lạc Ảnh cùng Ninh Khinh Tuyết đã được ở tiểu thế giới một tháng hơn. Các cô lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ nơi đây, hơn nữa cũng biết được những gì Diệp Mặc đã làm ở tiểu thế giới. So với sự tích nhiệt huyết cùng tung hoành vô địch của hắn ở tiểu thế giới, thì mấy người phụ nữ lại càng để ý tới Mục Tiểu Vận hơn, muốn biết cô ta rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào. Nhưng các cô tìm kiếm cũng hơn một tháng, thông qua thần thương hội, tuyên bố ra vô số manh mối nhưng cũng không nghe được một chút tin tức nào về Diệp Mặc. Hơn nữa các cô từ trong miệng của Vân Tử Y còn biết, Diệp Mặc sau khi hỏi mượn cô ấy toàn bộ sách về trận pháp thì liền mất tích. Đây đều là chuyện của mấy năm về trước, nói cách khác là Diệp Mặc đã mất tích nhiều năm. Lúc này các cô chỉ có thể ở Đan Thành ban bố tin tức, sau đó lại ở Đan Thành chờ Diệp Mặc trở về. Sau khi Vân Tử Y biết mấy người phụ nữ này là người thân của Diệp Mặc thì cố ý kết giao, không dám thất lễ chút nào. Nhưng trong lòng cô liền hiểu được tại sao Diệp Mặc không có động tâm trước sắc đẹp của mình. Hai người vợ của Diệp Mặc tùy tiện chọn ra một người so với cô đều ưu tú hơn nhiều. Cho dù là Đường Bắc Vi, cô em gái của Diệp Mặc so với hai người chị dâu cũng không kém cạnh. Hơn nữa trong lòng Vân Tử Y rõ ràng, Đường Bắc Vi họ Đường, Diệp Mặc họ Mặc, nếu cô ấy là em gái ruột của Diệp Mặc mới là chuyện lạ. Điều duy nhất khiến Vân Tử Y có được sự an ủi chính là so với Lạc Phi thì cô tựa hồ đẹp hơn một chút. Chị Lạc Ảnh, chị Khinh Tuyết, hai người nói xem liệu khi chúng ta tiến vào trong thì anh trai của em có phải đã đi ra rồi không? Đường Bắc Vi đã nhiều năm không gặp Diệp Mặc, trong lòng rất nhớ nhung, trong lòng vội vã muốn tìm được anh trai, so với hai người chị dâu cũng không ít hơn là bao. Vân Tử Y lại lắc đầu ngắt lời, chắc là không đâu, Diệp đại ca mất tích đã mấy năm rồi, nếu nhắn trở lại nhất định sẽ đi tìm mọi người, nếu nhắn không tới tìm mọi người thì chứng tỏ hắn còn chưa trở lại. Khi mọi người đang đồng ý với lời nói của Vân Tử Y thì lão quản gia Vân Đồng của Vân Tử Y vội vàng đi tới nơi mà mọi người đang chuyện phiếm, lấy ra một cái lạp hoàn nho nhỏ đưa cho Vân Tử Y. Vân Tử Y mở lạp hoàn ra, rút ra một tấm vải mịn, sau khi xem xong lập tức đứng lên. Có chuyện gì vậy, chị Tử Y? Đường Bắc Vi nhỏ tuổi nhất thấy vậy liền hỏi, cô hy vọng Vân Tử Y nói rằng đồ vật này có liên hệ với anh trai. Có người ở Tinh Gia Sơn phát hiện ra một cái động phủ thượng cổ, sau khi khai mở động phủ bên trong lại có một cái truyền tống trận. Hơn nữa truyền thống trận kia cũng đã được khai mở, Vân Tử Y vội vàng nói. Lạc Ảnh kinh ngạc nhìn Vân Tử Y, cô biết truyền thống trận ư? Truyền thống trận là vật của tu chân giới, Vân Tử Y là người ở tiểu thế giới, nhiều nhất chỉ là tu luyện cổ võ mà thôi, cô ấy làm sao có thể biết đến truyền thống trận? Vân Tử Y gật đầu nói, đúng vậy, ban đầu nhà tôi có một cái truyền thống trận thông ra ngoài, nhưng sau khi xảy ra vụ nổ, cha tôi liền thông qua truyền thống trận mà rời khỏi đây, tới giờ còn chưa trở về. Ninh Khinh Tuyết nghe xong lời của Vân Tử Y liền nói, Tử Y, cô nói truyền tống trận kia có thể thông ra ngoài ư? Vân Tử Y gật đầu nói, đúng vậy, nó có thể thông ra ngoài. Vân Tử Y vừa nói xong thì Đường Vắc Vi liền vội vàng nói, vậy thì chúng ta mau tới đó xem một chút, nói không chừng anh trai thực sự ra ngoài từ truyền tống trận kia. Thấy bốn người Lạc Ảnh vội vã đi ra, Vân Tử Y vội vàng kêu lên, chở tôi với. Khi Vân Tử Y bị Đường Bắc Vi kéo lên trên phi kiếm bay đi, cô liền biết được tất cả bốn người này quả nhiên đều có thể bay. Mặc dù Vân Tử Y kích động có suy nghĩ muốn học loại phi hành chi thuật này, nhưng cô biết như thế thì quá mức đường đột. Một canh giờ sau, mấy người đã tới Tinh Gia Sơn, phát hiện nơi này có rất đông người, nhưng chỉ có một số ít người là muốn thông qua truyền tống trận. Bởi vì mặc dù có một vài người đoán được đây có thể là một truyền tống trận, nhưng đều không biết nó thông tới nơi nào. Cờ Mi, cô ở đây sao? Sao không thấy anh Diệp đâu? Một người đàn ông áo lam đi tới cạnh truyền tống trận, đi tới cạnh một cô gái xinh đẹp ôm quyền hỏi. Lông mày của Cơ Mi nhướng lên, nhưng khi nhìn rõ người tới lập tức nhận ra người này là Phó Vũ. Lúc trước cùng với Diệp Mặc đã từng cứu cô, cho nên lập tức đáp lễ. Thì ra là Phó Đại Ca. Diệp Đại Ca có nhiều chuyện phải làm cho nên đã rời đi một mình. Hóa ra là vậy. Người áo lam cau mày nói một câu, trong lòng lại có chút ngờ vực. Cơ Mi là tỷ nữ của Diệp Mặc, sao cô ta có thể tới Tinh Gia Sơn được? Vị đại ca này, xin hỏi người mà ngươi gọi là Diệp đại ca đó tên là gì? Đường Bắc Vi lỗ tai thính như chó phốc, lời nói của Phó Vũ cô lập tức liền nghe được, hơn nữa còn đi tới hỏi. Nhìn thấy người tới là một cô gái xinh đẹp, Phó Vũ vội vàng nho nhã ôm quyền, là một người bạn lâu năm của tôi, tên là Diệp Mặc. Cái gì? Diệp Mặc ở đâu? Mấy người Lạc Ảnh nghe được tin tức Diệp Mặc từ Phó Vũ lập tức nhào tới vây quanh anh ta. Phó Vũ có chút khó xử nhìn Cơ Mi, người cuối cùng rời khỏi Diệp Mặc là Cơ Mi chứ đâu phải anh ta. Cơ Mi nhìn thấy có nhiều phụ nữ xinh đẹp như vậy lại muốn tìm Diệp Mặc, không thể làm gì khác hơn liền nói. Ban đầu Diệp đại ca dẫn tôi tới Tinh Gia Sơn, sau đó liền mất tích, mấy năm nay tôi đều ở đây tu luyện. Cô nói là Diệp Mặc đã tới đây sao? Lạc Ảnh lập tức hỏi. Cơ Mi nhìn Lạc Ảnh bỗng nhiên cảm giác người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này có tu vi tuyệt đối không dưới mình. Đồng phủ thượng cổ tại Tinh Gia Sơn bị người ta phá bỏ, trong nháy mắt hiện ra chuyển tống trận. Ở tại một khe sâu ở hoành đoạn sơn mạch của Hoa Hạ, nơi được Diệp Mặc cho rằng vì đã xảy ra huyết tế cho nên làm tổn thất tới thất tinh trận pháp. Hiện giờ thiên khu vị có một cự thạch, chung quanh tản mát ánh sáng nhàn nhạt. Nếu như có người hiểu biết về trận pháp ở đây thì sẽ nhận ra đây là trận pháp mở ra lối vào. Màn sáng tựa hồ có chút suy yếu, căn bản là không có biện pháp khai mở thất tinh trận pháp. Nhưng rất nhanh, bảy ngọn núi chung quanh đồng thời cũng tản mát ánh sáng yếu nhược. Không được bao lâu, quang mang này phát ra từ thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, rồi giao thoa với nhau chiếu rọi vào thiên khu vị, rất nhanh tạo thành một hình lập thể khổng lồ. Ánh sáng suy yếu kia không ngừng bị cự thạch ở thiên khu hấp thụ, màng sáng ở thiên khu ngày càng hiện rõ hơn, cuối cùng tạo thành một cái đồ án hình tròn rất lớn. Nếu như Diệp Mặc ở đây thì lập tức sẽ biết, nguyên bản thất tinh trận pháp vì bị huyết tế nên hư hao, nhưng giờ phút này nó đang tự động chữa trị, chẳng những chữa trị hơn nữa còn khai mở hoàn toàn. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ tới, thất tinh trận pháp lúc trước còn cần tới 50 năm mới có thể khai mở, không ngờ lại tự động chữa trị, rồi khai mở ra. Mặc dù Diệp Mặc khi thấy tình huống này sẽ biết rõ trận pháp thực sự tự động khai mở, nhưng đối với kiến thức trận pháp của hắn lại không nghĩ tới, đây là cách để khai mở truyền tống trận, căn bản là do kích phát truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn. Truyền tống trận dựa trên thất tinh trận pháp ở dãy hoành đoạn khai mở kia rất nhanh liền bị người trong ẩn môn biết được. Thư viện Cửu Minh thay cho ẩn môn liên hiệp với chính phủ Hoa Hạ để khống chế nơi này. Cho dù là người ẩn môn cũng không biết đó là gì, nhưng từ khi có một vài nhân viên khảo sát biến mất trong vòng sáng kia, thì người của ẩn môn bắt đầu suy đoán cho rằng đây chính là truyền tống trận để tiến vào ẩn môn. Tăng Chấn Hiệp và Thái Cơ biết được việc có tiểu thế giới từ trong miệng của Diệp Mặc, cho nên tiến vào trong đó đầu tiên. Có người đi đầu, hơn nữa họ còn có quan hệ với Diệp Mặc, cho nên rất nhanh có người tiến vào tiểu thế giới. Sau khi thấy được bản lĩnh của Diệp Mặc thì người ẩn môn liền hiểu, một chút tu vi của họ nhiều nhất chỉ tung hoành được thế tục mà thôi. Muốn tới những địa phương cao xa hơn thì phải đi nơi khác, và tiểu thế giới này chính là một cơ hội, bởi vì Diệp Mặc cũng đã từng qua đó. Chính phủ Hoa Hạ lập tức bắt đầu khống chế truyền tống trận này, bởi vì không một ai biết được truyền tống trận này có thể đưa người khác dịch chuyển tới chỗ khác hay không. Bởi vì những người tiến vào trận pháp liền biến mất, không có người nào tiến vào đó rồi quay về cả. Nhưng cho dù là chính phủ khống chế thì truyền tống trận vẫn không ngừng có người truyền tống ra ngoài, bởi vì truyền tống ra ngoài đều là người của ẩn môn, dù là người của thiên tổ thì cũng không thuộc về phe chính phủ hoàn toàn, cho nên chính phủ chân chính có thể khống chế được cũng chỉ có vài người không muốn tiến vào truyền tống trận, hoặc là những người không biết mà thôi, chứ những người nào mà muốn tiến vào thì họ đều vào được. Chuyện ở dãy hoành đoạn xuất hiện truyền tống trận có thể tiến vào tiểu thế giới, trong một thời gian ngắn cơ hồ khiến toàn bộ ẩn môn đều biết tới, ở Lạc Nguyệt cũng nhận được tin tức. Chị Lăng, chị nói ba của em gần 2 tháng rồi chưa về, có phải cũng tiến vào tiểu thế giới rồi không? Em nghĩ có lẽ ba đi tìm hai gì. Úc Mặc tư chất vô cùng tốt, 2 tháng tu luyện ở Lạc Nguyệt đã đạt tới hậu kỳ của luyện khí cảnh tầng 2. Tống Anh Trúc ở một bên vội vàng nói một câu, Úc Mặc. Mặc dù Tống Anh Trúc không nói lời trách cứ nào nhưng Úc Mặc lại lè lưỡi ra. Con bé dĩ nhiên biết mẹ nó muốn gọi Diệp Lăng là cô, nhưng nó cảm thấy gọi là chị thì thấy thân thiết hơn. Hơn nữa, chị Diệp Lăng cũng nói là khi mình còn nhỏ, chị ấy và Bắc Vi cũng đã gọi nó là em. Nhìn Tống Ánh Trúc và Ức Mặc vui vẻ hạnh phúc như vậy, Tô Tĩnh Văn bên cạnh có chút thê lương. Chính mình cùng chị Uyển Thanh nghe nói Diệp Mặc trở lại Lạc Nguyệt muốn lập tức chạy tới gặp hắn. Tuy nhiên, khi gặp Tống Ánh Trúc cùng Ức Mặc con gái của Diệp Mặc thì lại chả thấy Diệp Mặc đâu. Nếu nói là không đau khổ thì tuyệt đối là không phải. Thời gian mình quen biết Diệp Mặc so với Tống Anh Trúc sớm hơn rất nhiều, hơn nữa quan hệ với Diệp Mặc so với Tống Anh Trúc cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu như nói Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết có thể cùng Diệp Mặc ở chung một chỗ mình cũng không để ý, nhưng mà Tống Anh Trúc lại khiến mình cảm thấy có một tia thương cảm. Chính là hết lần này tới lần khác cô ấy cùng Diệp Mặc không có duyên phận. Mình từ trong miệng Diệp Lăng biết được Diệp Mặc sở dĩ cùng Tống Anh Trúc ở chung một chỗ chỉ là một sự tình trùng hợp trong một lần đóng gạch với nhau mà thôi. Nếu như chưa từng quen biết Diệp Mặc thì không tính, nhưng sau khi cô biết Diệp Mặc mới biết được thiên hạ Tấn Kiệt mặc dù là nhiều, nhưng mà người để làm mình rung động chỉ có Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn thà rằng cả đời cô đơn cũng không muốn tùy tiện tìm một người đàn ông tạm bợ để lấp chỗ trống, bởi vì đã có chỗ trống đâu mà lấp. Nhìn Tống Anh Trúc cùng Ức Mặc hạnh phúc như vậy, Tô Tĩnh Văn lần đầu tiên sinh ra ý niệm không muốn gặp Diệp Mặc trong đầu. Nhớ lại những năm gần đây cùng mình, cùng chị Uyển Thanh, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu như không phải là mình chấp nhất lôi kéo chị Uyển Thanh, nói không chừng hiện tại chị Uyển Thanh đã kết hôn sinh con. Uyển Thanh so với mình nhỏ tuổi hơn, nhưng hiện tại cô ấy nhìn lại còn lớn hơn mình vài tuổi. Tô Tĩnh Văn biết nguyên nhân là do chị Uyển Thanh chưa có ăn chú nhan đan. Diệp Lăng nhìn Tô Tĩnh Văn cùng chị Uyển Thanh có chút mất tự nhiên, trong lòng cũng thầm than. Cô ta lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho chị Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn. Uyển Thanh, chị Tĩnh Văn, khi anh ấy rời đi đã từng lưu lại hai viên đan dược này bảo tôi đưa cho hai người. Anh bảo là tìm được hai người lại tới đây, anh khẳng định sẽ không tìm được rồi. Chú nhan đan, Tô Tĩnh Văn vui mừng đứng lên. Diệp Lăng, đây thực sự là anh ta lưu lại sao? Hắn nói là muốn đi tìm bọn chị à? Mặc dù Tô Tĩnh Văn đã ăn loại đan dược này nhưng Diệp Mặc cố ý lưu lại cho cô thì không giống với trước. Diệp Lăng kiên định gật đầu, đan dược này là hắn lưu lại cho mình nhưng hiện tại mình không cần, chi bằng để cho chị Tĩnh Văn cùng Uyển Thanh. Khuôn mặt chị Uyển Thanh có chút mệt mỏi, nghe xong lời nói của Diệp Lăng cũng vui mừng đứng dậy. Cô không nghĩ tới là Diệp Mặc còn nhớ tới mình, không biết đồ vật lúc trước mình để lại cho hắn, hắn có nhận hay không. Nhưng nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ để lại chú nhan đan cho mình, những mệt mỏi kia tựa hồ bay biến mất. Tống Ánh Trúc trong lòng thầm than, so với chị Uyển Thanh và Tô Tĩnh Văn thì mình may mắn hơn nhiều. Cô có thể khẳng định nếu như không phải ban đầu thần xui quỷ khiến làm chuyện đó cùng với Diệp Mặc rồi sinh ra Úc Mặc thì mình và Diệp Mặc sẽ chả có kết quả gì. Mà chuyện lúc đó liệu có thể trách Diệp Mặc được sao? Hay là nói căn bản Diệp Mặc là cứu mình? Đột nhiên chúng Tống Ánh Trúc cảm thấy mình rất may mắn. Nếu như không phải có lần ngẫu nhiên đó, chính mình cũng không tiếp xúc được với người như Diệp Mặc, cũng sẽ vĩnh viễn không biết là còn có tu chân giới, càng không cảm nhận được cảm giác được chồng che chở. Lúc này Tống Anh Trúc cuối cùng hiểu được tại sao mấy người Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết muốn tới tiểu thế giới tìm Diệp Mặc, bởi vì loại tư niệm này căn bản không cách nào chịu đựng được. Chính mình mới chỉ 2 tháng không gặp Diệp Mặc thì đã không cách nào chịu nổi. Đồng dạng có thể hiểu Tô Tĩnh Văn cùng chị Uyển Thanh tại sao phải kiên trì đi tìm hắn. Không chỉ vì Diệp Mặc có tiền hay có quyền, mà vì hắn là người độc nhất vô nhị trên thế giới này. Hai người sở dĩ chấp nhất như vậy là họ không phải là người bình thường. Nhưng Tống Anh Trúc không biết rằng Tô Tĩnh Văn sở dĩ không ngừng tìm kiếm Diệp Mặc cũng không phải như cô nghĩ, mà do Diệp Mặc chính là cái dây cung đã chạm tới tình cảm của cô. Từ Diệp Mặc thì cô không tìm được một cái dây nào khác phù hợp với mình. Giống như Tô Tĩnh Văn, chị Uyển Thanh sở dĩ đi cùng với cô cũng không phải giống như Tống Anh Trúc nghĩ, cô cũng không phải là người bình thường, giống như Tô Tĩnh Văn không hề chịu ảnh hưởng của cô vậy. Bởi vì Diệp Mặc đã từng cứu cô ở rừng Nguyên Sinh, bởi vì thử lang do Diệp Mặc đưa cho, cô luôn mang theo bên mình. Sau khi trúng độc, Diệp Mặc đã dùng máu của mình để cứu cô. Trong lòng cô còn có một bí mật, đó chính là Diệp Mặc đã từng nhìn thấy quần lót của cô. Nhưng năm gần đây cô đã đi tới nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Khi mà tĩnh tâm suy nghĩ lại mới phát hiện ra, chỉ có phong cảnh lúc trước kia là không cách nào thay thế. Bất luận là hắn có nguyện ý hay không, nhưng lời này cô cũng muốn chính miệng hỏi hắn một lần. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, Hư Nguyệt Hoa vội vã đi tới biệt thự ở Hồ Lạc Nguyệt. Cô vừa thăng cấp tiên thiên, lúc này mới xuất quan. Nghe nói truyền tống trận đã xuất hiện ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, có thể tiến vào tiểu thế giới. Cô lập tức chạy tới để hỏi thăm mấy người Diệp Lăng. Chị Nguyệt Hoa, nhìn thấy Hư Nguyệt Hoa tới đây, Tống Anh Trúc vội vàng đứng dậy. Hư Nguyệt Hoa vội nói, truyền tống trận xuất hiện ở dãy Hoành Đoạn Sơn Mạch, có thể tiến vào tiểu thế giới. Mọi người có đi xem thử không? Hiện tại Hư Nguyệt Hoa đã chuyển giao toàn bộ công việc, cô một lòng tập trung tu luyện, mối thủ năm đó cô đã sớm báo rồi. Đối với cô mà nói, hiện tại ngoại trừ tu luyện ra thì chính là tu luyện, cho nên khi nghe được chuyện về tiểu thế giới động tâm sần sật. Mọi người trong phòng nghe xong lời của Hư Nguyệt Hoa lập tức nhìn nhau, mặc dù cô không nói nhưng mọi người cũng biết cô muốn tiến vào tiểu thế giới. Tôi nghĩ đợi Diệp Mặc trở lại thì hỏi anh ta một chút. Tống Anh Trúc do dự một chút rồi mới lên tiếng, mặc dù cô hoài nghi Diệp Mặc tiến vào tiểu thế giới nhưng vẫn muốn đợi xem, vạn nhất hắn không có vào đó thì sao. Diệp Lăng tiếp lời, chị Anh Trúc, em hoài nghi không biết anh ấy có tiến vào đó hay không, anh ấy ra ngoài 2 tháng hiện tại chưa về, lẽ ra với tốc độ của anh ấy muốn trở về thì rất nhanh, tiểu thế giới kia đột nhiên khai mở, không biết có phải do anh ấy làm không, tuy nhiên em cảm thấy nên đợi một chút, anh ấy thường xuyên ra ngoài có khi mấy tháng thậm chí là mấy năm liền. Diệp Lăng không phải là cái gì cũng không biết, Diệp Mặc khi trở lại đã nói cho cô biết về chuyện của tiểu thế giới, hơn nữa còn nói trận pháp kia đã bị hư hao, cần hắn đi chữa trị. Vạn nhất anh mình chưa có chữa trị trận pháp xong, chưa kịp ra ngoài lại bị chuyển tống tới nơi khác thì sao? Hư Nguyệt Hoa tâm tình kích động, sau một thời gian đã bình tĩnh lại. Cô nghe Tống Anh Trúc cùng Diệp Lăng nói thế thì biết mọi người tạm thời chưa muốn rời khỏi Lạc Nguyệt, nhưng cô thì lại không có chuyện cần làm, truy cầu cảnh giới tu luyện là lý tưởng tối cao của cô. Nghĩ tới đây, Hư Nguyệt Hoa kiên định nói, mấy cô đều không muốn đi, nhưng tôi muốn. Dù sao hiện tại tôi cũng không có chuyện gì làm, đi tiểu thế giới dạo chơi một hồi, mà nếu không được thì tôi lại mò về. Cô không biết lúc trước Diệp Mặc trở lại phải cực khổ thế nào cho nên mới nói dễ dàng như vậy. Chị Nguyệt Hoa, em đi cùng với chị. Ngoài dự liệu của mọi người là Tô Tĩnh Văn lại đứng lên. Tôi cũng đi. Chị Huyền Thanh cũng kiên định nói. Sau khi xuất hiện tiểu thế giới và truyền tống trận, cô đã nghe Diệp Lăng kể rất nhiều chuyện tình về tiểu thế giới cho nên quyết định tới địa phương mà Diệp Mặc đã từng kinh qua. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình một cách kinh ngạc, Tô Tĩnh Văn lại âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù Diệp Mặc không đi tiểu thế giới thì sao? Chính mình cứ đến đó xem, rồi sau đó lại quyết định tiếp. Sau khi tu chân thì Tô Tĩnh Văn đã không còn là cô gái đơn giản lúc trước. Cô hiểu được nhiều chuyện về Diệp Mặc hơn. Vì sao lúc trước hắn có thể dùng bùa để cứu người? Vì sao hắn lại có pháp khí phòng ngự? Đó là những thứ mà Diệp Mặc có được sau khi tu chân. Mà nếu Diệp Mặc làm được thì Tô Tĩnh Văn cô có thể làm được. Cô nghĩ đến một ngày mình có thể bước lên độ cao giống như Diệp Mặc, sau đó nói ra những lời mà bản thân mình muốn nói, để cho hắn biết. Tuy rằng nguyên nhân cô thích hắn đến từ bản lĩnh của hắn, nhưng cuối cùng nó không quan hệ với tình cảm. Khi mà dòng hàn lưu đầu tiên bị Diệp Mặc hút ra, hắn nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đông lại thành băng. Dường như chỉ cần hô hấp một chút thôi thì băng đống này sẽ vỡ vụn. Cái này so với lúc vô ý tiếp xúc với quả trứng còn lạnh hơn vô số lần. Loại giá lạnh này dường như lúc nào cũng có thể hoàn toàn đóng băng hắn vậy. Diệp Mặc biết tuy hắn đã bị thế giới trăng vàng hút vào, nhưng không biết vì sao lần này thế giới trăng vàng lại hút được cả quả trứng tỏa ra băng hàn như vậy. Hơn nữa hiện tại hắn đã thiêu đốt tinh huyết, cho nên vẫn tràn ngập nguy cơ. Thay đổi duy nhất chính là thế giới trăng vàng đã hình thành nên cân bằng với quả trứng cho nên không tiếp tục hấp thu chân nguyên của hắn nữa. Nhưng loại cân bằng này hình thành trước khi thiêu đốt tinh huyết thì chắc chắn là còn chần chờ xem có cách nào khác không. Nhưng hiện giờ đã thiêu đốt tinh huyết thì đành liều đến cùng vậy. Hắn phải luyện hóa luồng hàn lưu này trước khi tinh huyết của hắn chuyển hóa thành chân nguyên, hoàn toàn biến mất. Nếu không cho dù có muốn luyện hóa thì cũng không còn năng lực đó nữa. Cô lén cái loại rét lạnh này lại, trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn là hắn chỉ hấp thu một chút thôi. Chứ nếu hấp thu nhiều thì chẳng cần luyện hóa hắn cũng biến thành một bức tượng băng. Dù có không thiêu đốt tinh huyết thì cũng chết. Dưới sự khống chế chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc, luồng hàn băng kia bị hắn chậm rãi gắn lên dấu vết của mình. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện khi hắn chậm rãi luyện hóa những luồng hàn băng này thì chân nguyên lại gia tăng, mà mỗi khi luyện hóa được một chút thì lục ngũ tạng lại trở nên ấm áp hơn, hơn nữa tinh huyết của hắn tăng đều trở lại. Như vậy chẳng phải là nói chỉ cần hắn không ngừng luyện hóa luồng hàn lưu này, cuối cùng tinh huyết thiêu đốt của hắn sẽ bị hồi lại sao? Nghĩ đến đây, rốt cuộc Diệp Mặc cũng bất chấp sự thống khổ của bản thân, liều mạng mà luyện hóa hàn lưu. Một giờ sau, tinh thần Diệp Mặc rung lên, luồng hàn lưu kia bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Hàn lưu này sau khi bị luyện hóa không ngờ lại hóa thành một điểm trắng nhỏ, mà điểm trắng này bám vào trong thế giới. Diệp Mặc cảm thấy chỉ cần hắn tùy ý thao túng thì hàn lưu sẽ nghe theo chỉ huy. Trong lòng Diệp Mặc lập tức trở nên vui mừng, nếu như biến điểm trắng nhỏ này trở nên lớn như nắm tay rồi dùng để công kích kẻ địch thì nó sẽ nghịch thiên tới mức nào. Diệp Mặc không cần nghĩ nữa, bắt đầu không ngừng rút hàn lưu ra mà luyện hóa. Sau khi một tia hàn lưu bị luyện hóa thì điểm trắng bám vào thế giới trăng vàng càng lúc càng lớn, từ màu trắng vốn có dần biến thành màu xám, mà chính Diệp Mặc cũng cảm giác được tinh huyết bị thiêu đốt trong cơ thể đang dần khôi phục lại. Dường như trong mỗi luồng hàn lưu được luyện hóa thì lại có một tia lực lượng ban đầu rót vào tinh huyết của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, khi Diệp Mặc tỉnh lại mới phát hiện băng xương trên người mình đã biến mất hoàn toàn, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, mà hàn lưu của thế giới trăng vàng và quả trứng băng kia cũng dần bị hắn nắm trong tay. Diệp Mặc hoàn toàn thoát ly khỏi hai quả trứng thông qua sự tuần hoàn giữa mình và thế giới trăng vàng. Hắn lập tức đem hai quả trứng để vào thế giới trăng vàng, đồng thời nhẹ nhàng thở phào. Trong hai quả trứng này vẫn có hàn khí bức người, nhưng lúc này nó không phóng ra ngoài nữa, nói rõ là hắn an toàn. Nhìn điểm trắng nhỏ bám trong thế giới trăng vàng, hiện giờ đã là một quả cầu lớn như trái long nhãn, màu sắc đã chuyển sang màu xám đậm. Hắn tùy ý điều khiển một chút, quả cầu xám lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, tản ra từng đợt hàn khí lạnh thấu xương. Nhưng loại hàn ý này đã bị hắn điều khiển. Diệp Mặc giật mình lập tức muốn thử uy lực của quả cầu, nhưng đảo mắt một cái liền nhìn thấy vẻ mặt an bình của Nhiếp Song Song đang ở một bên, nhất thời trong lòng hắn thương cảm, không còn tâm tình đi thử nghiệm quả cầu nữa. Băng xương trên người Nhiếp Song Song cũng đã biến mất không còn, nhưng Diệp Mặc biết cô ta đã ngừng thở, tuy biết là không thể cứu được Nhiếp Song Song nữa. Diệp Mặc vẫn lấy ra một viên linh sinh đan đặt vào trong miệng cô. Linh sinh đan vào miệng là sẽ tan, nhưng thật lâu sau vẫn không thấy Nhiếp Song Song có phản ứng gì. Diệp Mặc thở dài ảm đạm, hắn lấy ra nhiều ngọc thạch luyện chế một chiếc giường ngọc rồi đặt Nhiếp Song Song lên đó, lại đem giường ngọc đặt ở thế giới trăng vàng. Diệp Mặc biết bây giờ hắn chỉ có thể làm được những điều như thế này thôi. Cho dù thần thức của hắn không cảm nhận được hồn phách của Nhiếp Song Song, nhưng hắn vẫn để viên âm sát châu duy nhất của hắn ở trên người nàng, hy vọng có một ngày tìm được một lượng lớn linh thạch, sau đó lại dùng thượng phẩm linh thạch làm thành một căn phòng cho Nhiếp Song Song ở thế giới trang vàng. Nhìn Nhiếp Song Song, trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bực. Trong thế giới trong vàng của hắn bây giờ không ngờ lại có hai người con gái, nhưng cả hai đều mất đi sinh mệnh. Hai quả trứng thì vẫn ở trong một góc của thế giới trang vàng. Diệp Mặc biết nếu hắn muốn luyện hóa hàn khí ở bên trong chúng thì không thể làm xong trong một sớm một chiều. Lúc này hắn đã không còn thời gian luyện hóa nữa, hắn phải nhanh chóng trở về Lạc Nguyệt. Trì hoãn thời gian ở núi Vạn Cổ này không biết mất bao lâu rồi. Về phần chuyện luyện hóa hai quả trứng thì hắn có thể từ từ làm sau. Lại làm thêm một cái hộp ngọc đem trứng cất vào trong đó. Lúc này Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trăng vàng. Hắn biết lần sau khi vào đó thì hẳn mình đã đạt tới trúc cơ. Sau khi rời khỏi thế giới trăng vàng, Diệp Mặc tiếp tục trở lại thạch thất. Thì là lúc này chân nguyên của hắn đã rất sung túc, chỉ mất một chút thôi đã rời khỏi cái cửa động, hiện giờ chỉ còn là phế tích. Bên ngoài động phủ có một giỏ thuốc cũ kỹ, cũng may nó đặt bên cạnh cửa động, không có bị mưa gió làm hỏng. Chỉ là trải qua một thời gian ngắn, thảo dược bên trong đã khô lại. Diệp Mặc nhặt cái giỏ thuốc lên, tìm một chiếc túi màu hồng ở trong đó. Bên trong chiếc túi là một ít quần áo của Nhiếp Song Song. Thì ra chỉ còn lại một ít dương chi ngọc như ý, cùng với cửu nguyệt trưởng thanh quyết. Hai thứ này đều là do Diệp Mặc để lại cho Nhiếp Song Song lúc trước. Hắn không ngờ rằng hôm nay chúng lại quay về trên tay hắn. Đồ vật còn đây, nhưng mà người thì đã mất. Trong lòng Diệp Mặc ảm đạm, thu hồi lại giỏ thuốc, thét dài một tiếng rồi đạp phi kiếm bay về Lạc Nguyệt. Mấy ngày nay Tống Anh Trúc không thể tĩnh tâm tu luyện. Một tuần trước Tĩnh Văn và Uyển Thanh, con cả chị Nguyệt Hoa đã đi tiểu thế giới. Ước Mặc con gái cô cũng nhất định muốn đi theo chị Nguyệt Hoa tiến vào trong đó. Cô cùng đường chỉ có thể đồng ý, dù sao tu vi của con gái cũng cao hơn cô một chút. Điều làm cho Tống Anh Trúc lo lắng chính là tin tức Khứa Bình mang về sau khi đưa bọn họ đi. Hào quang của truyền tống trận kia càng ngày càng yếu, nói cách khác là qua một đoạn thời gian nữa có muốn đi tiểu thế giới cũng không được. Cho nên trong lòng Tống Anh Trúc rất lo. Cô lo lắng sau khi luồng sáng của truyền tống trận đi tới tiểu thế giới hoàn toàn biến mất, nói không chừng là mình không thể tiến vào được nữa. Lại lo vạn nhất bên trong đó có gì nguy hiểm cho con gái thì sao đây? Ánh Trúc. Lúc Diệp Mặc trở về Hồ Lạc Nguyệt, quét mắt liền thấy Tống Ánh Trúc, lúc này dừng lại bên cạnh cô, thì hắn thấy hơi kỳ quái là vì sao chỉ có một mình Diệp Lăng đang tu luyện, còn Ức Mặc thì chẳng thấy đâu. Nghe được giọng nói của Diệp Mặc, Tống Anh Trúc ngây ra một chút, sau đó cô đã hiểu Diệp Mặc trở về, rốt cuộc bất chấp mọi thứ lao lên ôm chặt lấy hắn. Sao vậy? Ức Mặc đâu rồi? Cảm nhận sự lo lắng của Tống Anh Trúc, Diệp Mặc lập tức hỏi. Tống Anh Trúc rất nhanh đem sự việc ở dãy hoành đoạn nói cho Diệp Mặc nghe. Lúc này hắn mới hiểu được là Ức Mặc cùng mấy người Tĩnh Văn không ngờ lại đi vào tiểu thế giới, mà điều làm cho hắn càng không hiểu là tại sao tiểu thế giới tự nhiên mở ra. Làm sao bây giờ? Hiện giờ Tống Anh Trúc hoàn toàn không có chủ kiến. Ngày đầu tiên Ức Mặc đi thì cô còn có thể tu luyện, nhưng từ ngày thứ hai trở đi thì không thể nào tập trung được. Vừa nghĩ đến Diệp Mặc lại nghĩ đến Ức Mặc. Cũng may bây giờ Diệp Mặc đã trở lại, rốt cuộc yên tâm được một chút. Anh Diệp Lăng nghe tin Diệp Mặc và Tống Anh Trúc liền lập tức chạy ra. Trong lòng Diệp Mặc cũng lo cho mấy người Ức Mặc. Nếu như nói tu vi của đám người Lạc Ảnh đã là luyện khí hậu kỳ thì hắn còn đỡ lo. Nhưng Ức Mặc mới có luyện được 3 tháng, nó lại thuần khiết như một tờ giấy trắng. Đến tiểu thế giới làm sao được cơ chứ? Cũng may là Hư Nguyệt Hoa là một cao thủ thiên cấp, lúc này mới để hắn thở vào một hơi. Đừng nóng vội, Diệp Mặc vỗ bả vai Tống Anh Trúc sau đó nói. Đêm nay sẽ luyện chế một chút đan dược, ngày mai đi tiểu thế giới. Anh, em và chị Anh Trúc đi cùng được không? Diệp Lăng lập tức lo lắng hỏi. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết còn có Bắc Vi đều đi tiểu thế giới, vạn nhất chị Ánh Trúc cũng đi, anh trai cũng đi thì Lạc Nguyệt chẳng phải chỉ còn có một mình cô hay sao? Nhìn Tống Ánh Trúc cũng lo lắng nhưng không nói gì, Diệp Mặc chần chừ một lát rồi mới gật đầu. Được rồi, em và Ánh Trúc cùng anh tiến vào, đêm nay sẽ luyện chế ngũ nguyên đan cho anh, tranh thủ diễn sinh linh căn để em có thể tu luyện. Diệp Mặc vốn là định để Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở đây tu luyện, nhưng nhìn vẻ mặt của họ thì biết điều này là hoàn toàn không thực tế. Nghe Diệp Mặc nói xong, Tống Anh Trúc nhẹ nhàng thở phào ra. Cô sợ nhất là Diệp Mặc sẽ để cô lại ở đây, đi một mình. Như vậy chỉ có một mình cô thì căn bản không biết phải làm gì. Mà Diệp Lăng nghe nói mình có thể tu luyện thì liền xông đến thơm chụt một cái lên má của Diệp Mặc. Không thể tu luyện đã trở thành cây gai trong lòng cô. Mỗi lần thấy người khác hùng hục tu luyện, cô đều cảm thấy thống khổ. Trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy may mắn vì hắn đã chiếm được thạch duẫn tủy vạn năm. Nếu không thì Diệp Lăng chỉ có thể buồn bực cả đời. Diệp Mặc biết rất rõ mức độ quý giá của thạch duẫn tủy vạn năm, từng nhìn hắn chiếm được nhiều như vậy nhưng đó hoàn toàn là ngẫu nhiên ở trong sự ngẫu nhiên. Thứ này mà đặt ở tu chân giới cho dù chỉ một giọt thôi cũng đủ làm cho rất nhiều cao thủ đỉnh cấp phải đánh nhau, đầu rơi máu chảy. Thứ mà Diệp Mặc cần luyện chế là ngũ nguyên đan, ban đầu hắn định sau khi trúc cơ mới chơi, nhưng hắn biết Diệp Lăng bây giờ đã sốt ruột lắm rồi. Cũng may là hắn lấy được không ít vạn niên thạch xuẩn tủy, không giống như nguyên liệu trúc cơ đan. Chỉ cần có được 5 lò thanh hoa thanh diệp thảo đã được Diệp Đoạc chăm sóc mười mấy năm, là còn có tụ linh trận của hắn, lúc này đã nở được 5 đóa hoa nhỏ nhỏ. Một gốc thanh hoa thanh diệp này có thể luyện chế từ 4 đến 5 lò trúc cơ đan, nhưng già lam hoa của Diệp Mặc không nhiều, chỉ có 5 gốc. Một gốc già lam hoa chỉ có thể luyện chế một lò dược liệu, cho nên lãng phí một gốc là mất đi một gốc. Cho nên Diệp Mặc quyết định luyện chế ngũ nguyên đan trước rồi tăng trúc cơ đan. Nhưng hắn lại nghĩ chuyện quá đơn giản. Với tu vi của hắn thực ra cố lắm chỉ có thể luyện chế ra ngũ nguyên đan, nhưng linh khí trên trái đất thiếu thốn. Hắn liên tục chế 5 lọ, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại thất bại. Vạn niên thạch xuẩn tủy cực kỳ quý hiếm, 5 lò đan dược đã lãng phí mất 1/5 dược liệu của Diệp Mặc. Điều này khiến hắn không khỏi xót xa. Lò đan dược thứ 6 Diệp Mặc dùng tới 9 viên linh thạch để bố trí tụ linh trận pháp, lúc này mới luyện chế được một viên ngũ nguyên đan, hơn nữa chất lượng còn không được cao. Ngũ nguyên đan thì nó không giống với đan dược khác, một lò chỉ được một viên, tất nhiên có thể luyện được 2 viên hoặc nhiều hơn, nhưng đó phải là những thiên tài luyện đan. Diệp Mặc khẳng định cái này còn là vì sau khi hắn tu luyện tam sinh quyết, cách thức luyện đan của hắn đã không giống với người thường, nếu không cho dù hắn có tụ linh trận thì cũng không thể luyện chế ra viên đan dược đó. Cách luyện ngũ nguyên đan không khó, nhưng cái khó là không làm được. Vạn niên thạch duẩn tủy, dùng vạn niên thạch duẩn tủy phân lượng 6 lò cuối cùng luyện được một viên ngũ nguyên đan, nhưng chuyện như thế này cũng chỉ có Diệp Mặc mới dám làm, đổi lại người khác là không có khả năng. Đan dược giống như công pháp tu chân, nó cũng chia thành nhiều cấp bậc, phần linh, thiên, tiên, thánh thần, mỗi cấp lại chia ra cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm rồi cao nhất là cửu phẩm. Ngũ nguyên đan mặc dù cách luyện chế không khó, nhưng là loại đan dược thiên cấp. Ngũ nguyên đan này cũng được phân chia thành thiên cấp, không phải là vì cách luyện chế nó phức tạp, mà là vì độ quý báu của vạn niên thạch duẩn tủy. Cũng giống như chú nhan đan vậy, luyện chế của nó lại càng dễ, nhưng chú nhan đan cũng là loại đan dược thiên cấp. Nguyên nhân cũng đơn giản là vì thành phần chủ yếu của chú nhan đan là phải có chú nhan quả, thứ đồ này không dễ gì kiếm được. Ngũ nguyên đan có thể nói là loại đan dược cao cấp nhất trong thiên cấp, tương đương với đan dược thiên cấp cửu phẩm. Nếu như không phải cách luyện chế nó quá đơn giản thì ngũ nguyên đan đã có thể đếp xếp và hàng đan dược tiên cấp, nhưng mà người luyện chế không ra hồn, lại đem ngũ nguyên đan luyện chế thành đan dược dưới thiên cấp cửu phẩm cũng không phải là không có khả năng. Cũng giống như vừa nãy Diệp Mặc luyện chế viên ngũ nguyên đan kia, hắn tự viết văn viên đan dược đó không thể coi là đan dược thiên cấp cửu phẩm, có thể đạt tới ngũ phẩm đã là không tệ. Diệp Mặc có thể luyện chế ngũ nguyên đan và chú nhan đan cũng không thể nói là hắn có thể chế được đan dược thiên cấp được. Ở trong cuộc sát hạch luyện đan thì loại đan dược thiên cấp như ngũ nguyên đan và chú nhan đan nó sẽ không nằm trong nội dung sát hạch, bởi vì loại đan dược này có thể xếp vào hoàn toàn là vì những dược liệu quý báu khó tìm, chứ nó không quan hệ với năng lực của người luyện đan. Hơn nữa cũng không có khả năng có loại nguyên liệu đó để đi sát hạch những người luyện đan được. Mượn chú nhan đan mà nói, mặc dù cũng nằm trong đan dược thiên cấp nhưng ngưỡng cửa luyện chế của nó rất thấp. Thế nhưng muốn luyện chế ra chú nhan đan lại cần có chú nhan quả, mà chú nhan quả này có được là rất khó, rất ít người có thể mua được. Có rất nhiều tu sĩ lấy được chú nhan quả, họ sẽ đều lựa chọn tự mình luyện chế. Còn ngũ nguyên đan thì càng không cần phải nói, bởi vì nghe nói vạn niên thạch duẩn tủy chưa từng được buôn bán ra ngoài. Cho nên trong giới tu chân, đan dược thiên cấp là thứ vô cùng quý hiếm. Diệp Mặc có thể có được nguyên liệu của hai loại đan dược này đã rất nghịch thiên. Nguyên nhân chủ yếu là trên trái đất và tiểu thế giới không có người tu chân, cho nên không ai biết được về độ quý báu của dược liệu này, để cho Diệp Mặc dễ dàng nhặt được của rơi. Diệp Mặc lãng phí 4 lò dược liệu mới luyện chế ra một viên ngũ nguyên đan, hơn nữa còn mất đi 9 viên linh thạch. Điều này khiến hắn bỏ đi hoàn toàn suy nghĩ luyện chế trúc cơ đan. Mặc dù trúc cơ đan là dược liệu nhất phẩm linh cấp, nhưng cách luyện chế không hề kém so với ngũ nguyên đan. Cả đêm mấy người kia căn bản không ngủ được, sau khi Diệp Mặc cho Diệp Lăng ăn ngũ nguyên đan xong, lại không ngừng luyện chế thêm những đan dược khác. Hắn lấy được rất nhiều dược liệu trong tiểu thế giới, chỉ có điều chưa có thời gian luyện chế thôi. Sau khi luyện chế một nửa, Diệp Mặc lại giúp Diệp Lăng và Tống Anh Trúc luyện ra phi kiếm, giúp Diệp Lăng luyện chế nhẫn chữ vật thì mới thôi. Sau khi Diệp Lăng ăn xong ngũ nguyên đan, kiểm tra được 3 hệ linh căn, điều này khiến Diệp Mặc có chút không hài lòng. Hắn biết là có thể do ngũ nguyên đan hắn luyện chế không được thành thạo cho lắm, cho nên mặc dù sau khi đem công pháp chuyển cho Diệp Lăng, trong lòng hắn vẫn quyết định về sau khi trình độ đan dược cao hơn sẽ lại giúp Diệp Lăng luyện ra một viên ngũ nguyên đan tốt hơn. Chỉ có điều không biết đan dược này có phải chỉ có hiệu quả lần đầu hay không? Vì lo lắng cho con gái và Tĩnh Văn, cho nên sáng sớm hôm sau trời vừa hửng sáng, Diệp Mặc lên trao hỏi mấy người Hoàng Ước Niên, Hứa Bình, dẫn Tống Anh Trúc, Diệp Lăng và Ngân Tử rời khỏi Lạc Nguyệt. Vốn dĩ hắn còn định đi Nhật Bản một chuyến để tìm hạng ẩn quán của Hạng Tân, nhưng do sốt ruột cho con gái cho nên đành buông tha cho hai cái đuôi cá. Về phần cá nhảy long môn gì đó, Diệp Mặc quyết định lần sau trở về rồi tính. Ba người Diệp Mặc đến đi khe núi sâu của Thất Tình Trận Pháp ở dãy Hoành Đoạn thì lại phát hiện nơi đây quả nhiên đã đề phòng nghiêm ngặt. Diệp Mặc phát hiện ánh sáng của truyền tống trận quả thực có chút ảm đạm, nhưng hắn biết ánh sáng này ít nhất có thể duy trì được khoảng nửa tháng cho đến 20 ngày nữa. Nói cách khác là đợi đến khi nào những ánh sáng này hoàn toàn biến mất thì trận pháp mới đóng lại hoàn toàn. Nơi này bây giờ không những có cao thủ ẩn môn trông chừng, hơn nữa còn có quân đội quốc gia, thậm chí rất nhiều phóng viên và nhân viên khảo cổ. Sở dĩ có phóng viên đó là vì sự tham gia của ẩn môn, nhưng chuyện như thế này thì không có cách nào hoàn toàn giữ bí mật. Nhưng truyền tống trận này cũng không phải muốn vào là vào được, để vào được truyền tống trận thì phải có một số yêu cầu, cần phải ký tên vào đó mới được, hơn nữa cũng không phải ai cũng có quyền được tiến vào. Nhưng Diệp Mặc lại muốn dùng truyền tống trận thì căn bản cũng chẳng ai dám ngăn cản hắn. Tuy nhiên, về chuyện của Diệp Mặc, phía chính phủ muốn bắt đầu phong tỏa, nhưng tin Diệp Mặc muốn vào truyền tống trận cũng nhanh chóng bị truyền ra. Bây giờ Diệp Mặc ở Hoa Hạ, thậm chí danh tiếng còn vang ra toàn cầu, đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của hắn. Rất nhiều người vì Diệp Mặc mà cũng vào truyền tống trận, cũng giống như là những cơn gió vậy, thậm chí là còn có nhiều fan hâm mộ tiến vào truyền tống trận theo, chỉ được muốn selfie cùng hắn. Xung quanh cửu tinh trận pháp của núi Thần Châu, sau khi truyền tống trận được khơi mở, thì mùi máu tanh vẫn còn chưa tan hết. Một đám cao thủ của tiểu thế giới đã trông chừng toàn bộ nơi này. Từng người từ bên ngoài bước vào truyền tống trận đều phải để lại tất cả đồ đạc trên người mới có thể rời khỏi. Nếu như không bằng lòng hoặc không có thứ gì đáng giá thì đều bị những người trông chừng nơi đây giết chết. Mà lúc này chung quanh trận pháp còn trói vài người từ dãy núi Hoành Đoạn đưa tới. Những người này không phải là không có đồ đáng giá mà là vì đắc tội gì đó với cao thủ trông coi truyền tống trận. Một người đàn ông mặt đầy sẹo lấy thanh gươm trong tay để lên, định ra tay với một người đang bị trói nhưng lại bị người khác gọi lại. Đợi một chút, truyền tống trận lại sáng lên rồi, xem lần này có phải là dê béo hay không, nếu như không phải thì cùng nhau tập trung mà giải quyết một lượt. Người gọi gã đàn ông mặt đầy sẹo này lại đương nhiên không có ý tốt, là muốn cùng nhau giết được nhiều người hơn, như vậy lực chấn nhiếp sẽ càng lớn. Anh, nơi này chính là tiểu thế giới sao, sao nhìn chẳng khác bên ngoài chút nào vậy? Ba người Diệp Mặc vừa đứng lại ở giữa của cửu tinh trận pháp núi Thần Châu, Diệp Lăng lập tức hỏi. Có thể thấy cô vẫn nghĩ tiểu thế giới như thế nào? Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng, sau khi thần thức quán quét ra nhìn thấy máu me đầy đất lập tức nhíu mày lại. Nơi này hắn đã từng đi qua nhiều năm, mấy năm đó đều không có một bóng người, tại sao bây giờ lại nhiều người như vậy, dưới đất còn có máu nữa? Nhìn cái gì vậy, thằng chẩu kia, nhanh cởi hết quần áo kia, để đồ lại rồi nói. Ồ, báo đại ca, còn có hai cô em xinh tươi mọng nước này. Một gã đàn ông béo lùn đứng trước mặt Diệp Mặc quát lớn, nhưng sau khi thấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng lập tức chuyển ánh nhìn sang ngực của hai cô. Diệp Mặc liếc nhìn mấy người bị trói một bên, không ngờ có người hắn quen là Hứa Thạch của Thiên Tổ. Không lâu trước đây ở Ninh Hải, Diệp Mặc đã từng gặp một lần, không ngờ bị người khác trói lại ở đây, trở thành một con cá có thể bị người ta băm thớt bất cứ lúc nào. Diệp Mặc nhìn mấy người chung quanh hiểu ra nguyên nhân. Một người địa cấp hậu kỳ như Hứa Thạch mà cũng bị trói lại thì những người này không ngờ có cả hai bán bộ tiên thiên, nhưng người còn lại thấp nhất cũng là tu vi huyền cấp hậu kỳ. Mày bị điếc à thằng cháu, ông đây muốn mày cởi hết quần áo ra. Gã mập lùn thấy Diệp Mặc không nghe lời lập tức giống lên một tiếng, nhưng câu nói của gã còn giống được một nửa thì đột nhiên dừng lại, một đường đao gió nhanh như cắt của Diệp Mặc đã chám rụng đầu y xuống đất. Một tia máu tươi phun ra, Diệp Lăng và Tống Anh Trúc sợ hãi núp sau lưng Diệp Mặc. Diệp Lăng thì còn tốt một chút, dù sao ngày trước cô đã từng chứng kiến anh giết người. Còn Tống Anh Trúc mặc dù ngày trước nằm trong Thiên Tổ cũng từng nhìn thấy cảnh giết người, nhưng chưa bao giờ máu tanh như vậy. Sau khi thấy Diệp Mặc đến đây, không ngờ không nói nửa câu đã giết chết một gã địa cấp sơ kỳ. 10 người còn lại lập tức rút vũ khí ra, hai con mắt đỏ ngầu xông tới. Nhưng điều làm cho bọn họ kỳ quái là người mới được gọi là báo đại ca đứng ngây ra nhìn Diệp Mặc hồi lâu, cho đến khi Diệp Mặc giết chết gã báo lùn y mới tỉnh lại. Và khác với dự liệu của mọi người chính là y không ngờ lại phủ phục quỳ xuống. Đang lúc mọi người không rõ ý tứ của y, một gã bán bộ tiên thiên khác cũng lập tức quỳ xuống, hơn nữa còn run lên cầm cập. Thấy hai vị đại ca đã quỳ phục xuống đất thì những người còn lại cũng dừng bước, hiện trường lập tức yên lặng, trông có vẻ hết sức quỷ dị. Vài gã tu vi địa cấp một lát sau không ngờ cũng không do dự ném vũ khí trên tay mình xuống, đồng loạt quỳ xuống đất. Diệp tiền bối, báo ca giọng nói run run gọi một tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ quái nơi này. Diệp Mặc lại không có chút hứng thú nào, mấy người này rõ ràng là ăn cướp, nếu những người này vẫn còn chặn đường ở đây, vậy thì mấy ngày trước Úc Mặc và Tĩnh Văn chẳng phải cũng bị chặn đường sao? Diệp tiền bối, lúc này mấy người còn chưa nhận ra Diệp Mặc đã hiểu Diệp tiền bối là ai. Ngày trước cũng tại nơi đây, Diệp tiền bối đại phát thần uy, giết chết vô số tiên thiên và bán bộ tiên thiên, tiêu diệt Thái Ất Môn. Bọn họ không ngờ không có mắt lại đánh cướp ngay trên đầu Diệp tiền bối. Cái này thì khác nào tìm đến chỗ chết. Hai gã huyền cấp phản ứng lại theo bản năng định quay người bỏ chạy, nhưng còn chưa được ba thước đã bị hai đường đao gió nhanh như cắt của Diệp Mặc chém thành hai mảnh. Hứa Thạch và mấy người ẩn môn đang bị trói thấy Diệp Mặc còn chưa nói năng gì, đã khiến cho mấy tên cường đạo hung hãn quỳ dưới đất run rẩy sợ hãi, thì trong lòng càng thêm chấn động. Mặc dù Diệp Mặc không biết bọn họ, nhưng bọn họ lại biết hắn. Những người này bên ngoài tung hoành ngang dọc đi đến tiểu thế giới, thực lực cường hãn này cũng không dám trêu chọc người khác. Huấn luyện viên Diệp, thấy Tống Anh Trúc đứng cạnh Diệp Mặc, Hứa Thạch đau khổ, mặc dù không cam lòng nhưng anh ta biết, ít nhất thì bây giờ anh ta và Diệp Mặc cách nhau không phải chỉ một hai điểm. Diệp Mặc liếc nhìn Hứa Thạch, tiện tay phóng ra một đường đao gió cắt đứt dây trói cho anh ta. Không cần Diệp Mặc chỉ bảo thì Hứa Thạch cũng giải thoát cho mấy người còn lại. Mấy người được Diệp Mặc cứu đều tiến lên cảm tạ. Diệp Mặc khua tay nhìn báo ca mà hỏi, chúng mày ở đây giết người cướp của sao? Không, không phải Diệp tiền bối, tôi chỉ lấy một ít đồ hiện đại để mang bán mà thôi. Giọng nói của báo ca run rẩy, gã biết Diệp Mặc là người như thế nào, căn bản là kẻ giết người không chớp mắt. Diệp Mặc lạch giọng nói, tao không có tính nhẫn nại, nói xem, mấy ngày trước có bốn người con gái tới đây hay không, trong đó có một bé gái mới mười mấy tuổi, bọn họ thế nào rồi? Có, bốn người đó đều rất đẹp. Báo ca nói ra một câu liền bị tiếng hừ lạnh của Diệp Mặc cắt lời, nói vào điểm chính. Đúng, lúc đó Vương Khoán ở đây, gã nhắm mấy cô đó rồi muốn ra tay cướp người. Nói tới đây báo ca liếc trộm sắc mặt âm trầm của Diệp Mặc, giọng nói đột nhiên lắp bắp. Sau đó có một người phụ nữ mang theo một con sóc con lợi hại, rất lợi hại, đã cắn chết Vương Khoán, rồi còn cắn chết 7-8 người. Nói mau lên. Diệp Mặc sốt ruột cho mấy người ức mặc, nhưng nghe nói thử lang của Trì Uyển Thanh phát uy thì lại thở phào nhẹ nhõm. Vâng vâng, sau đó anh trai của Vương Khoán đến, anh ta là bán bộ tiên thiên, nhưng không ngờ trong bốn người phụ nữ kia ngoài con sóc lợi hại còn có một cao thủ tiên thiên, còn họ đã giết anh trai của Vương Khoán và đi đến núi Tĩnh Gia. Báo ca mặc dù ấp úng nhưng cuối cùng cũng đem cốt lõi của mọi chuyện nói ra. Đi núi Tĩnh Gia làm gì? Diệp Mặc nghe nói mấy người Úc Mặc không có việc gì, giọng điệu bình tĩnh lại một chút. Ở núi Tĩnh Gia nửa tháng trước có xuất hiện một truyền tống trận, rất nhiều người đều đã tới đó. Nói đến chuyện không liên quan gì đến mình, giọng điệu của báo ca lại trở nên lưu loát. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, núi Tĩnh Gia không ngờ cũng xuất hiện truyền tống trận rồi. Hơn nữa xuất hiện đã được nửa tháng, Diệp Mặc khẳng định truyền tống trận này không phải là phủ sóng toàn địa cầu, bởi vì nếu như phủ sóng toàn địa cầu thì hắn nhất định sẽ biết trước. Tiền bối, nửa tháng trước Từ Hoa Tiên Tử cũng dẫn hai phu nhân của anh đi vào truyền tống trận rồi. Lúc này một gã bán bộ tiên thiên lấy lòng Diệp Mặc nói một câu. Cái gì? Diệp Mặc nghe được câu này lập tức có một cảm giác xấu. Nếu như truyền tống trận kia không phủ sóng địa cầu như vậy, nhất định nó sẽ phủ đến phu chân giới. Người này vừa nói thì hắn liền biết được người đi cùng với Vân Tử Y chính là Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Ba người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Bắc Vi ở trong tiểu thế giới thì đúng là không ai địch nổi, thế nhưng trong giới tu chân thì họ là cấp bậc thấp nhất, hơn nữa bọn họ lại ăn chú nhan đan, một khi bị người khác nhắm tới vậy thì biết phải làm sao. Ngay tới đây Diệp Mặc cũng không thèm hỏi thêm gì nữa, khua tay ném ra hơn 10 đường đao gió, ngoài trừ báo ca và một tên bán bộ tiên thiên ra, những người còn lại đều bị Diệp Mặc chém chết, mà báo ca và một tên cao thủ tiên thiên khác bị Diệp Mặc phá hủy đan điền. Không đợi hai gã bị Diệp Mặc phá hủy tiêu vi phản ứng lại, giọng nói của hắn đã chuyển đến. Xem ra bọn mày trả lời không có chút giấu giếm nào, tha cho bọn mày một mạng, truyền lời của tao ra ngoài, nếu sau này còn ai dám cướp bóc ở trong truyền thống trận này, tao sẽ giết sạch cả họ. Ngay sau đó khi mấy người kịp phản ứng lại mới phát hiện, Diệp Mặc và hai người phụ nữ đi cùng hắn sớm đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại những cỗ thi thể. Diệp Mặc lúc này dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến núi Tĩnh Gia, nhưng mặc dù hắn đến đây thì cái đầu tiên hắn nhìn thấy chính là truyền tống trận, nhưng lại không phát hiện bất cứ người nào. Nói cách khác là những người ở nơi này đều bị chuyển đi nơi khác cả rồi. Anh cả, bây giờ làm sao đây? Diệp Lăng chưa từng đến giới tu chân, nhưng thấy trong tiểu thế giới không có chút pháp luật nào đáng nói. Anh trai từng nói, tu chân giới là một nơi nói chuyện bằng nắm đấm. Trong lòng nàng có chút lo lắng, chúng ta nhanh chóng qua đó thôi. Sự lo lắng cho Ức Mặc trong lòng Tống Anh Trúc cũng không ít hơn chút nào so với Diệp Mặc. Bây giờ cô biết Ức Mặc đã đến giới tu chân hung ác thì cũng rất lo. Diệp Mặc biết hai người lo lắng đành phải an ủi. Giới tu chân thì cũng có người tốt, chứ không phải người nào cũng hung tàn. Mọi người không cần gấp gáp. Bây giờ chúng ta qua đó chắc là vẫn có thể tìm được họ. Nhưng khi Diệp Mặc rơi xuống bên cạnh truyền tống trận, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao vậy? Toàn bộ thể xác và tinh thần của Tống Anh Trúc đều tập trung lên người Diệp Mặc. Sự thay đổi trên khuôn mặt hắn cô lập tức phát hiện ra, liền vội vàng hỏi. Diệp Mặc trầm giọng nói, hình như có chút rắc rối. Truyền tống trận này không phải là truyền tống trận định hướng, mà là một cái truyền tống trận đơn hướng. Không đợi Diệp Lăng và Tống Anh Trúc hỏi lại, Diệp Mặc lại nói, truyền tống trận đơn hướng cho dù một khi đã chuyển đi thì địa điểm cũng không phải là cố định, cho dù là hai người cùng một lúc bị chuyển đi cũng có thể bị chuyển đến những nơi cách sau hàng triệu dặm, thậm chí xa hơn. À, Diệp Lăng kinh ngạc a lên một tiếng, lập tức lại hỏi, anh cả, có phải anh nói nếu như chúng ta bị chuyển đi rất có khả năng là không đến cùng một chỗ sao? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy. Thế nhưng đây không phải cái mà anh lo lắng nhất. Khi chúng ta bị chuyển đi, anh chỉ cần ôm chặt bọn em là được. Cái mà anh lo lắng nhất là truyền tống trận này dịch chuyển chúng ta đi rồi thì cũng không tìm được Ức Mặc, đừng nói đến việc là sớm đã chuyển mấy người Khinh Tuyết đi. Diệp Mặc quả thực rất lo lắng rồi, nếu chẳng may mấy người Ức Mặc bị tách ra, vậy thì bọn họ phải làm sao? Ức Mặc chỉ là một cô bé có 13 tuổi thôi, Lịch Tây thì mới là 12 tuổi. Một cô bé một mình ở trong giới tu chân nguy hiểm này không khác nào là con dê vào miệng cọp. Tống Anh Trúc nghe xong câu nói của Diệp Mặc lập tức càng lo lắng. Cô đương nhiên hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, nhưng cô cũng biết lúc này cần phải bình tĩnh lại. Diệp Mặc lại nói với Diệp Lăng, Diệp Lăng, em ôm Ngân Tử, bây giờ chúng ta sẽ qua đó ngay. Đợi Diệp Lăng ôm lấy Ngân Tử, Diệp Mặc ôm chặt Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tiến vào truyền tống trận. Từng đợt choáng váng chuyển đến, Diệp Mặc lập tức biết được đây là vì dịch chuyển với khoảng cách quá dài, tu vi của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng quá thấp cho nên lập tức hôn mê. Cũng không biết là qua bao lâu, dường như rất lâu, nhưng lại dường như chỉ trong chốc lát ba người rơi xuống một thung lũng triền miên. Diệp Mặc thấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng không bị thất lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức trong lòng hắn chấn động, linh khí thật là đậm đặc. Cảm nhận được luồng linh khí dày đặc này, hắn lập tức biết được đây chính là tu chân giới. Cái cảm giác này hắn rất quen, ngày trước khi ở đại lục Lạc Nguyệt, độ dày đặc của linh khí chính là thế này. Loại linh khí này so với nơi mà muốn thành lập hậu hoa viên ở Ngũ Uẩn Sơn còn động đặc hơn nhiều. Nhưng Diệp Mặc biết có loại linh khí này ở tu chân giới căn bản là rất loãng, bởi vì nhiều đại môn phái chẳng những họ có tụ linh trận mà còn có cả linh mạch chôn ở dưới. Diệp Mặc, em cảm thấy hình như nơi này là tu chân giới. Tống Anh Trúc đã luyện đến tầng khí cảnh thứ nhất trung kỳ cho nên cô nhạy cảm hơn Diệp Lăng. Diệp Mặc ừ một tiếng nhưng không có tâm trí giải thích kỹ. Trong lòng hắn bây giờ đang nghĩ về mấy người Ức Mặc và Lạc Ảnh. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp nói với Diệp Lăng và Tống Anh Trúc. Đi nghe ngóng những thành phố có người gần đây thì liền nhìn thấy 6 người vừa đánh nhau vừa chạy về phía bên này. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc cùng lúc đó cũng thấy mấy người kia. Các cô lập tức ngây ra. Các cô cũng không phải chưa từng gặp cảnh đánh nhau, nhưng đánh nhau kiểu này thì lần đầu tiên nhìn thấy. Những quả cầu lửa bay loạn xạ trong không trung, thỉnh thoảng còn có mảnh vụn cháy bay qua, phi kiếm cũng xẹt tới xẹt lui. Các cô cũng nhìn ra trong 6 người đánh nhau này có 2 người cùng phe, 4 người khác cùng một phe. Nhưng các cô còn chưa kịp hỏi Diệp Mặc thì một gã đàn ông quần áo màu nâu đã một kiếm đâm thủng cổ họng một người thanh niên trai trắng mặt đen. Nhưng không đợi gã đàn ông áo nâu kịp vui mừng, thanh niên mặt đen kia đánh một quả cầu lửa vào gã đàn ông mặc áo nâu. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc trợn mắt há mồm, đây quả thực không có pháp luật gì cả, nơi này giết người đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Hai người kia bị giết mất một người còn lại tinh thần không thể tập trung, thì trong chốc lát cũng bị mấy người còn lại giết chết. Còn lại 2 nam 1 nữ sau khi nhặt túi chữ vật trên đất lên, lúc này mới đi về hướng Diệp Mặc. Thấy 3 người hung hãn đi tới, Diệp Lăng và Tống Anh Trúc lập tức căng thẳng lo lắng đứng cạnh Diệp Mặc. Ngay cả Tiểu Ngân cũng cảm thấy 3 người này không có ý tốt, nó dựng hết cả lông tóc lên. Một người luyện khí tầng thứ nhất, 2 người kia chưa tu luyện bao giờ. 2 cô bé này cũng không tệ. Một tu sĩ có dáng người cao lớn đi phía trước nhìn 3 người Diệp Mặc một chút rồi cười ha hả nói. Tu luyện của Diệp Mặc là tam sinh quyết cho nên tu sĩ dáng người cao to này căn bản không nhìn ra tu vi của hắn. Sao? Nhẫn chữ vật. Một người đàn ông xấu xí đi sau vị tu sĩ có dáng người cao to, nhìn thấy nhẫn chữ vật trên tay của Diệp Lăng và Tống Anh Trúc lập tức kêu lên, trên mặt đầy vẻ vui mừng, gã lập tức đưa tay, chộp lấy tay của Tống Anh Trúc. Đừng thấy Diệp Mặc có nhẫn chữ vật, đó là vì Diệp Mặc lấy được không minh thạch. Nếu như nói không minh thạch để luyện chế nhẫn chữ vật thì đương nhiên tu chân giới là phải nhiều hơn trái đất rất nhiều. Nhưng tu chân giới người đông cỡ nào mà trái đất thì có bao nhiêu người. Nếu tất cả mọi người trên trái đất đều tu chân thì Diệp Mặc có túi chữ vật đã là không tệ, không cần nói đến việc có không minh thạch. Nên sau khi nhìn thấy nhẫn chữ vật, không những gã đàn ông xấu xí muốn đoạt lấy, mà ngay cả cô gái kia cũng lao tới bắt lấy Diệp Lăng. Thứ đồ tốt thế này bình thường họ chỉ có thể thấy trong tay của những tu sĩ cao cấp, trước giờ chưa được nắm giữ trong tay. Lúc này gặp được mấy món mồi béo bở, không ra tay cướp đoạt mới là việc lạ. Với tốc độ ra tay của hai tu sĩ này, Diệp Lăng và Tống Anh Trúc hoàn toàn không kịp trở tay, nhưng bọn họ không phản ứng kịp, còn Diệp Mặc thì lại trả đòn khi hai người này vừa mới động thủ. Diệp Mặc hiểu rõ nơi đây không phải nơi để giảng đạo lý, gần như đồng thời Diệp Mặc vung ra hai đường đao gió. Loại đao gió tích tụ chân nguyên này không giống với đao gió bình thường mà Diệp Mặc hay dùng ở tiểu thế giới. Tu sĩ ở tu chân giới họ đều có thần thức, chân khí có thể tự động hộ thể, nếu không tăng thêm sức mạnh cho đao gió thì hoàn toàn không gây được thương tổn nhiều. Tên đàn ông xấu xí và cô gái trước mặt kia đều đã tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 6, trong mắt Diệp Mặc thì họ chưa là gì cả. Phụt phụt, hai tiếng, đao khí chém trúng da thịt vang lên, hai dòng máu tươi phun ra, hai tên tu sĩ đánh lén Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đã bị đao gió của Diệp Mặc chém văng ra xa mấy mét, ngã bịch xuống đất. Tu sĩ trúc cơ, người con gái kia chỉ kêu lên một tiếng liền ngã xuống bỏ mạng, còn tên đàn ông xấu xí càng không nói một lời, chỉ lộ vẻ kinh hãi và hối hận rồi ngã xuống chết. Tiền bối trúc cơ, các đàn ông cao to kia không ra tay, chỉ lẩm bẩm một câu đứng đó không biết phải làm gì. Diệp Mặc đương nhiên biết mình không phải trúc cơ, nhưng hắn tu luyện tam sinh quyết, tiến vào luyện khí cảnh hậu kỳ, chân khí đã chuyển hóa thành chất lỏng biến thành chân nguyên, mà chân nguyên là tiêu chí của trúc cơ tu sĩ, cho nên người khác tưởng hắn là trúc cơ cũng là chuyện hết sức bình thường. Xin tiền bối tha mạng, tu sĩ cao to kia một hồi sau mới tỉnh ngộ không ngừng cầu xin. Y chỉ là luyện khí cảnh tầng 7 mà thôi. Y không có ra tay không phải không muốn mà là do tính của y điềm đạm hơn hai người kia. Trong ba người còn lại ở đây đều có nhẫn chữ vật cả, dù là y không ra tay thì cuối cùng cũng có một cái thuộc về y. Đây là chỗ nào? Diệp Mặc giữ lại tên cao to này không giết chính là vì để hỏi rõ xem đây là đâu, nếu không thì y cũng như một con ruồi không đầu vậy, lỡ không cẩn thận lại va vào tay những kẻ tàn nhẫn thì không cần phải nói đạo lý. Người đàn ông cao to nghe Diệp Mặc hỏi có chút an ủi, vội run rẩy nói, đây là một vùng ở Tuy Sơn, bốn người chúng tôi đến từ thành Bình Nghiêu, chuẩn bị đến tham gia hội thi tuyển chọn đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái, ở đây gặp được một gốc thiên đồng hoa. Các đàn ông cao to còn chưa dứt lời, Diệp Mặc liền biết sáu người này nhất định là đều đến Chính Nguyên kiếm phái, có lẽ là do một cây thiên đồng hoa mà xảy ra tranh đoạt, kết quả là giết người cướp của. Nghĩ tới đây Diệp Mặc thầm than, trong lòng hắn ở Ngũ Ẩn Sơn cũng đã thu được không ít thiên đồng hoa, thật không ngờ ở một nơi linh khí dồi dào như giới tu chân lại vì một cây hoa như thế mà chém giết lẫn nhau. Diệp Mặc cũng biết tuy ở đây linh khí dồi dào nhưng người tu luyện quá đông, gần như mỗi người đều đang đi tìm linh thảo và linh dược, đừng nói là thiên đồng hoa, loại linh thảo chữa thương và luyện chế bồi nguyên đan, cho dù là linh thảo cấp thấp hơn, nói không chừng cũng có người tranh đoạt. Nhưng những cảm thán này cũng liền biến mất chỉ trong phút chốc mà thôi. Diệp Mặc lại quát hỏi, nói rõ một chút, Tuy Sơn là ở đâu, Chính Nguyên kiếm phái ở đâu, tại sao phải thu nhận đệ tử? Tu sĩ cao to này hơi ngẩn người ra, một tiền bối trúc cơ sao có thể không biết Chính Nguyên kiếm phái và Tuy Sơn, nhưng lời này y không dám nói ra miệng, chỉ đành lần nữa trả lời. Tuy Sơn chính là dãy núi bao quanh Chính Nguyên kiếm phái, rất nhiều tán tu đều ở đây để tìm kiếm cơ hội. Nói đến đây, tên tu sĩ cao to này nhìn sắc mặt Diệp Mặc không vui, còn hừ lạnh một tiếng liền vội vàng nói nhanh hơn. Chính Nguyên kiếm phái là một trong tứ tinh đại phái ở Bắc Vọng Châu, lần này bọn họ thu nhận đệ tử từ tán tu và gia tộc tu chân trong bán kính hàng chục ngàn dặm ở vùng Bắc Vọng Châu. Sau khi Diệp Mặc nghe thấy ba chữ Bắc Vọng Châu, trong lòng vang lên một tiếng lẩm bẩm nói, quả nhiên là thật. Trước đây khi hắn còn là thần dược môn, trong một quyển ngọc giản cũ kỹ của môn phái đã từng có một trang nhật ký, trên đó ghi rằng đại lục Lạc Nguyệt phân thành bốn châu lớn là Đông Huyền Châu, Tây Ích Châu, Bắc Vọng Châu và Nam An Châu. Lúc đó Diệp Mặc nhớ rất rõ ràng trên ngọc giản có miêu tả thế này. Bốn châu của Lạc Nguyệt là Đông Huyền, Tây Tích, Bắc Vọng, Nam An. Nhưng Đông Huyền Châu rộng lớn khôn cùng, không biết ngàn tỷ dặm cỡ nào. Tây Ích Châu cũng vô cùng rộng lớn. Tóm lại trên sách viết bốn châu này đều rộng lớn vãi lúa, không biết ngàn tỷ dặm cỡ nào. Mà miêu tả sau đó thì lại càng không rõ đầu đuôi. Bốn châu cách nhau bằng vô tâm hải, đâu chỉ có ngàn tỷ dặm thôi đâu. Cả đời của ta lại không thể chạm đến Đông Huyền Châu. Tiếc thay, tiếc thay. Đoạn cuối của nhật ký còn miêu tả qua loa về tình cảnh tu sĩ bốn châu. Bốn châu của Lạc Nguyệt, Bắc Vọng Châu là nơi cằn cỗi, ít có hư thần tu sĩ. Đông Huyền Châu xếp thứ hai nhưng hiếm có người nổi trội. Nam An Châu là thắng địa của Lạc Nguyệt, tương truyền là nơi để phi thiên, nhưng uổng phí cả đời cũng chưa từng nhìn thấy. Tiếc thay. Tây Ích Châu là nơi quỷ thần không thể tới gần, huống hồ đời ta là tu sĩ. Ý nghĩa của phía trên chính là nói Đông Huyền Châu, Tây Ích Châu, Bắc Vọng Châu và Nam Yên Châu đều rộng lớn vô biên vô hạn, mà giữa bốn châu này càng rộng lớn hơn có một cái vô tâm hải. Người viết trang nhật ký này cảm thán là cả đời ông ta, ngay cả Đông Huyền Châu còn chưa đi hết, cuối cùng chỉ uổng phí thời gian. Ý của câu cuối ám chỉ bốn châu của Lạc Nguyệt này, nơi có linh khí kém nhất, không thích hợp tu luyện nhất chính là Bắc Vọng Châu. Nghe nói ở đây ngay cả hư thần tu sĩ cũng ít thấy, còn Đông Huyền Châu thì tốt hơn Bắc Vọng Châu một chút nhưng cũng có hạn, rất ít người có thể tu luyện đến đỉnh. Nơi tu luyện tốt nhất lại là Nam An Châu, nghe nói nơi đó có người có thể tu luyện đến bay lên tiên giới, nhưng mà người để lại nhật ký này uổng phí cả đời cũng chưa từng có dịp nhìn thấy, hơi đáng tiếc. Còn Tây Ích Châu thì nghe nói là một nơi nguy hiểm, hoàn toàn không phải là nơi mà tu sĩ tầm thường có thể đặt chân vào. Trang nhật ký này tuy rằng miêu tả sơ lược về bốn châu nhưng lại miêu tả mơ hồ về Tây Ích Châu, còn về vô tâm hải ngoài biết diện tích rất rộng ra thì những thứ khác không hề miêu tả. Nhưng dù gì thì người viết nhật ký này cũng chưa từng đến đó, tác giả có thể là chỉ nghe người ta chém gió cho nên cũng không thể đòi hỏi tiết lộ nhiều hơn. Lúc đó khi mà Diệp Mặc nhìn thấy trang viết này còn cố ý cầm đi hỏi Lạc Ảnh, bởi vì tuy hắn biết rằng tông môn thần dược môn mà hắn ở, dù là Đông Huyền Châu thì cũng là một môn phái nhỏ, không có nhập lưu. Nhưng hắn cũng từng đi qua rất nhiều nơi, cho nên vẫn có thái độ hoài nghi với ba châu còn lại và vô tâm hải mà trên nhật ký đề cập tới. Nhưng sau khi Lạc Ảnh xem qua trang nhật ký cũng không biết rằng đại lục Lạc Nguyệt lại lớn đến vậy, ngoài Đông Huyền Châu ra còn có ba châu khác. Diệp Mặc cầm nhật ký đi hỏi Lạc Ảnh là vì nhắm vào vùng Nam An Châu, nhưng Lạc Ảnh cũng không biết, thì hắn đành phải từ bỏ suy nghĩ này. Hôm nay tu sĩ cao to này nói đây là Bắc Vọng Châu liền khiến Diệp Mặc nhớ lại trang nhật ký năm xưa. Từ đó có thể thấy trang nhật ký do vị tiền bối kia viết không những là thật, mà hơn nữa hiện nay Diệp Mặc còn đang ở Bắc Vọng Châu. Đáng tiếc là Bắc Vọng Châu là nơi có linh khí kém nhất, điều này khiến Diệp Mặc vô cùng thất vọng. Người đàn ông cao to nhìn thấy Diệp Mặc ngẩn người ra liền xoay người bỏ trốn, chỉ là y vừa chạy được vài mét đã bị Diệp Mặc một kiếm chém chết. Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Diệp Lăng nhìn thấy Diệp Mặc giết chết tên tu sĩ kia liền lo lắng hỏi, còn Tống Anh Trúc lại càng trao mày, cô càng lo cho Úc Mặc hơn. Nơi này thực sự là không hề nói đạo lý, Úc Mặc đến đây thì làm sao cô ta có thể yên tâm cho được. Diệp Mặc thở dài thu lại mấy cái túi chữ vật rồi nói, các em cứ đeo nhẫn chữ vật vào trong ngực trước đi, tu chân giới không ai dám dùng thần thức để kiểm tra y phục của người khác. Đợi sau khi chúng ta tìm được một thành thị, anh sẽ giúp hai em mua vài bộ quần áo để ngăn cản thần thức sau. Ở tu chân giới nếu có ai dám dùng thần thức kiểm tra quần áo của người khác thì đó sẽ là kẻ thù chung. Hơn nữa ở tu chân giới này quần áo của mỗi người đều là loại ngăn cản thần thức, cho nên có muốn cũng không quét được. Anh, vừa nãy em nghe mấy người họ nói anh là tiền bối trúc cơ, có phải đây trúc cơ chính là tu vi cao nhất rồi không? Diệp Lăng đã sắp bắt đầu tu chân cho nên cô rất muốn biết về những thứ này. Diệp Mặc lắc đầu nói, tổng thể tu chân giới chia thành 9 bậc, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hư thần, ngưng thể, thừa đỉnh, tiếp biến, hóa chân. Mỗi cấp bậc thì lại chia thành 9 tiểu cấp. Nếu muốn tu luyện đến đỉnh cao hóa chân thì đó chính là 81 cấp, tất cả vô cùng khó khăn. Cao thủ mạnh nhất mà anh biết cũng chẳng qua chỉ là thừa đỉnh tầng 7 mà thôi. À, Diệp Lăng ngạc nhiên thán phục liền vui vẻ nói, anh, nếu chúng ta đều tu luyện đến đỉnh cao của hóa chân, vậy không phải chúng ta sẽ trở thành thần tiên cả hay sao? Diệp Mặc cười khổ lắc đầu, em vẫn chưa tu luyện cho nên không biết được sự khó khăn của việc tu luyện. Em nhìn thấy mấy người ban nãy rồi chứ, bọn họ chỉ vì một cây thiên đồng hoa mà không tiếc tàn sát lẫn nhau. Nhưng thiên đồng hoa lại chỉ là một loại linh thảo dùng trong thời kỳ luyện khí mà thôi. Nhưng có người đã, dù đầy đủ dược liệu tu luyện đến khi sắp chết cũng không cách nào từ luyện khí thăng lên trúc cơ, càng không cần nói những giai đoạn phía sau, mỗi tầng đều khó khăn hơn tầng trước gấp nhiều lần. Lời của Diệp Mặc khiến Diệp Lăng trầm tư, một hồi sau cô mới nói một cách kiên định. Anh, nếu người khác có thể tu đến hóa chân, em cũng có thể tu được, em nhất định có thể. Vốn dĩ cô là không thể tu luyện cho nên mới ngưỡng mộ Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, bây giờ có thể tu luyện rồi thì cô nhất định nỗ lực gấp đôi. Diệp Mặc âm thầm thở dài cũng không có đả kích Diệp Lăng nữa, có rất nhiều chuyện không phải cứ dựa vào nỗ lực là đạt được, huống chi tư chất của Diệp Lăng còn chả tới đâu. Ngược lại Tống Anh Trúc thì không suy nghĩ nhiều, cô chỉ cần ở bên cạnh Diệp Mặc là được, điều khiến cô lo lắng nhất lúc này là con gái cô. Chúng ta đến Chính Nguyên kiếm phái xem thử. Diệp Mặc lập tức lập ra mục tiêu. Ở thế giới này là một tán tu thì không có bất kỳ tiền đồ gì đáng nói. Đời sống của tán tu thiếu thốn mà lại rất nguy hiểm. Tuy cũng có tán tu cuối cùng có thể tu luyện đến mức người khác phải ngưỡng mộ, nhưng Diệp Mặc biết rằng loại người này dù sao cũng chỉ là phần thiểu số, đa phần các tán tu sẽ bỏ mạng trong quá trình kiếm tìm cơ hội. Bất luận là ở thế giới nào, có chỗ dựa vững chắc vẫn là điều quan trọng nhất. Diệp Mặc chỉ bảo Tống Anh Trúc và Diệp Lăng thu nhẫn chữ vật lại, không để hai người cải trang. Tuy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cũng được coi là mỹ nhân, thế nhưng nói thật thì ở tu chân giới rất nhiều mỹ nữ, bọn họ không thể nói là đặc biệt xuất chúng, dù sao thì cũng không phải là mỹ nữ tuyệt sắc như Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, thậm chí là Bắc Vi và Mục Tiểu Vận. Thấy Diệp Mặc không hề đạp kiếm mà bay, Diệp Lăng cảm thấy hơi lạ, liền hỏi: "Anh, nếu như chúng ta bay thì không phải càng nhanh hơn sao?" Diệp Mặc cười khổ lắc đầu: "Chúng ta chỉ là những tu sĩ luyện khí cảnh mà thôi, ở đây cũng không phải thành thị, cũng không phải là chỗ gần tông môn, nếu bay thì có hơi khoa trương một chút. Một vài tu sĩ cấp cao dỗi hơi, rảnh háng sẽ không hỏi trắng đen thị phi mà chém chết em ngay, họ không cần bất cứ đạo lý gì." Tống Anh Trúc và Diệp Lăng thở hắt ra, bọn họ không ngờ đây ngay cả đi đường cũng bị giết chết, đây rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái gì. Diệp Mặc cũng không giải thích nhiều, dù hiện thực chưa chắc đã nguy hiểm như hắn nói, nhưng Diệp Lăng và Tống Anh Trúc vừa đến tu chân giới, vẫn nên để họ thận trọng thì hơn. Ba người Diệp Mặc vừa rời khỏi Tuy Sơn liền thấy có vài người trên đường vội vã chạy về một hướng. Thần thức của Diệp Mặc quét qua những người này đa phần đều là tu sĩ, còn có một ít là nhân sĩ võ lâm tu luyện nội khí, nhưng không có một tu sĩ trúc cơ nào, trên cơ bản đều là người ở luyện khí kỳ, có một số ít đã tiến đến hậu kỳ luyện khí. Theo cách nói của người tu sĩ cao to kia, Diệp Mặc nhìn ra hướng những người này đến cũng là chính nguyên kiếm phái. Hắn dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng gia nhập vào đội ngũ những người này, đồng thời cũng thể hiện ra tu vi của mình. Ở đây nếu mà khiêm tốn quá thì nhất định có người gây sự. Quả nhiên sau khi ba người bọn Diệp Mặc gia nhập liền có người chú ý tới, nhưng khi thấy tu vi của Diệp Mặc rõ ràng cao hơn bọn họ, rất nhiều người đều lựa chọn tránh xa một chút để tránh chọc tức vị này. Diệp Mặc vừa định tìm người để hỏi chuyện thì một người đàn ông rắn chắc dẫn theo một cô gái chưa tới 20 tuổi đã tới bên Diệp Mặc. Không đợi Diệp Mặc mở lời, y liền chắp tay nói: "Chào anh bạn, tôi là Hạ Trọng Phỉ, đây là em gái tôi, Hạ Bình Nhi. Không biết mọi người có đến là Thượng Nguyên kiếm phái hay không?" Diệp Mặc gật đầu: "Đúng vậy." Đồng thời hắn cũng quan sát hai người Hạ Trọng Phỉ này, không biết vì sao ở đây đông người như vậy, tên Hạ Trọng Phỉ này cố tình tìm hắn nói chuyện. Hạ Trọng Phỉ thấp hơn hắn một chút nhưng cũng cao khoảng 1m75, thân hình rắn chắc, hơn nữa đã là luyện khí cảnh tầng 9 hậu kỳ, thiếu chút nữa là trúc cơ. Đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ của Diệp Mặc, có người đã hoàn thành luyện khí tầng 9 rồi nhưng cả đời không cách nào thăng cấp trúc cơ được. Trái lại em gái của y là Hạ Bình Nhi, dáng người không thấp hơn anh mình là bao, nhưng đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 5. Chỉ là Hạ Bình Nhi trông rất bình thường, trên mặt còn có tàn nhang, xem ra rất thẹn thùng, luôn theo sau anh trai cô ta, không dám nói một lời. Diệp Mặc chỉ thỉnh thoảng quan sát cô ta thì mặt đã đỏ bừng lên. Hạ Trọng Phỉ nghe xong lời Diệp Mặc liền vui mừng nói: "Này anh, đường đến Thượng Nguyên kiếm phái còn gần 3-4 ngày nữa, do người đi trên đường quá nhiều, khó tránh khỏi có vài người tâm đồ bất chính, nếu anh không ngại thì 5 người chúng ta có thể hợp thành một nhóm." Diệp Mặc nghe đến đây liền bừng tỉnh, hóa ra Hạ Trọng Phỉ là để ý tu vi của hắn. Tu vi luyện khí cảnh tầng 8 của hắn người ở đây không phải là không có, nhưng là không nhiều. Đa số các tu sĩ hậu kỳ luyện khí đều kết nhóm với nhau cả rồi. Được, Diệp Mặc liền đồng ý, dù gì thì có thêm một người hiểu rõ nơi đây, đối với Diệp Mặc cũng có thể thăm dò thêm một vài tin tức khác. "Tôi tên Diệp Mặc, đây là vợ tôi Tống Anh Trúc, còn đây em gái tôi, Diệp Lăng." Diệp Mặc liền giới thiệu hai người bên mình cho Hạ Trọng Phỉ. Tuy Hạ Bình Nhi rất nhát nhưng lại không phải là người hướng nội, đã nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Tuy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng không hiểu ngôn ngữ ở đây, nhưng dưới sự chỉ dạy của Hạ Bình Nhi lại thêm vào ngôn ngữ ở đây có chút tương đồng với tiếng Trung, cho nên tiến bộ rất nhanh. Diệp Mặc thông qua trò chuyện với Hạ Trọng Phỉ cũng hiểu được thực lực của Thượng Nguyên kiếm phái, nghe nói có một nguyên anh lão tổ, hơn nữa có 40 vị cao nhân kim đan, tu sĩ trúc cơ nghe nói có gần 100 người, tu sĩ luyện khí thì nhiều không kể xiết. Đây là một đại môn phái chính tông. Hơn nữa Diệp Mặc còn từ miệng Hạ Trọng Phỉ biết được sự phân hóa đẳng cấp tông môn ở Bắc Vọng Châu, giống với Đông Huyền Châu, nơi hắn từng ở, đều là chia thành 9 sao. Sở dĩ Thượng Nguyên kiếm phái có thể xưng là một tông môn lớn, bởi vì Thượng Nguyên kiếm phái thuộc vào hàng tông môn 4 sao ở đất Bắc Vọng Châu. Tuy chỉ là tông môn kế cuối ở trong nhóm tông môn 4 sao, nhưng dù sao cũng đã là 4 sao rồi. Năm người vừa nói vừa đi, cũng không hề là cô đơn. Chỉ có Tống Anh Trúc và Diệp Lăng trải qua một ngày tìm hiểu ngắn ngủi cuối cùng đã hiểu rõ Diệp Mặc không có nói sai, cũng coi như họ hiểu được nơi đây là nơi như thế nào. Vì dọc đường bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng tu sĩ luyện khí sau khi kết thành nhóm không ngừng đòi tiền trà nước của các tu sĩ cấp thấp, nếu như không đưa, nhẹ thì đả thương mà nặng thì giết người. Một vài tu sĩ cấp thấp không có cách nào, chỉ có thể giao linh thạch hoặc của cải khác ra theo đội ngũ của các tu sĩ cấp cao để được bảo hộ. Những người này thật đúng là không biết xấu hổ. Tống Ánh Trúc nhìn thấy một tên thiếu niên chưa tới 20 tuổi vì không có linh thạch để nộp phí bảo vệ mà bị người ta giết ngay tại chỗ, cô ta liền cảm thấy không thoải mái mà nói một câu: "Chị Ánh Trúc, anh em nói chuyện này không thể nói nhiều." Hạ Bình Nhi vội vàng ngăn Tống Ánh Trúc nổi giận: "Này, hai cô em xinh đẹp thế nào, không phục đại gia ta giết người sao?" Tên tu sĩ vừa giết gã thiếu niên kia nghe thấy lời nói của Tống Ánh Trúc liền bước tới. Bốn người phía sau y thấy vậy cũng nhào nhào tiến về phía Diệp Mặc. Năm người này đều là luyện khí cảnh từ tầng 8 trở lên, thậm chí có hai tu sĩ là tu vì luyện khí cảnh tầng 9 hậu kỳ. Ta vốn thấy bên mấy người có một tu sĩ luyện khí cảnh tầng 9, ông đây không muốn gây chuyện, không ngờ đại gia còn chưa kiếm chuyện thì cô em đã kiếm chuyện trước rồi. Lấy nhẫn chữ vật của mấy người ra trước đi, còn cô em nhiều chuyện kia thì phải đi với ta một chuyến, lát nữa sẽ thả về, chuyện này coi như là xong. Gã tu sĩ luyện tầng 9 hậu kỳ vừa giết người kia rất kiêu ngạo, liếc mắt nhìn Tống Anh Trúc một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Hạ Trọng Phỉ mà nói. Tên tu sĩ này nói xong liền cùng bốn tu sĩ còn lại chặn đường của năm người Diệp Mặc, tỏ vẻ đã ăn chắc năm người Diệp Mặc rồi. Trên thực tế bọn họ quả thực có năng lực này, bởi vì bên phía Diệp Mặc, ngoài Diệp Mặc là luyện khí cảnh tầng 8 còn có Hạ Trọng Phỉ là luyện khí cảnh tầng 9 ra, ba cô gái còn lại gần như có thể bỏ qua. Những người chung quanh thấy năm người này nhắm vào năm người Diệp Mặc liền nhao nhao tránh đường. Năm người này trên đường đi không biết đã đánh cướp bao nhiêu người, không có ai muốn liên quan gì tới họ, càng không muốn là do không cẩn thận mà bị họ nhắm vào. Sắc mặt của Hạ Trọng Phỉ biến đổi, tiến lên chắp tay nói: "Các vị sư huynh, vừa nãy chỉ là lời nói vô ý, xin đừng chấp nhất. Ở đây tôi còn có 10 miếng linh thạch hạ phẩm, bằng lòng." Dừng lại, 10 miếng linh thạch hạ phẩm mà muốn chuộc mạng sau, mày tưởng ông đây là ăn mày chắc? Tên tu sĩ luyện khí tầng 9 cầm đầu nói một cách khinh thường: "Xin lỗi, em..." Tống Anh Trúc có chút lo lắng, nhỏ giọng nói một câu bên cạnh Diệp Mặc, cô không ngờ rằng chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt lại gây ra chuyện lớn thế này. Diệp Mặc mỉm cười lắc tay với Tống Anh Trúc, sau đó cắt ngang lời nói của Hạ Trọng Phỉ, bước lên phía trước lạnh nhạt nói: "Tao không đến tìm mày, mày lại dám đến gây chuyện với tao." Không chờ nói hết, phi kiếm trong tay của Diệp Mặc đã vung lên, một đường nhắm thẳng vào cổ tên tu sĩ này. Phi kiếm, tên tu sĩ này liền kinh hãi, y không ngờ đối phương chỉ là một tên luyện khí cảnh tầng 8 lại dám chủ động ra tay, hơn nữa đối phương còn có phi kiếm, hắn không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu tránh phi kiếm của Diệp Mặc. Tuy hắn đã là luyện khí cảnh tầng 9 nhưng là một giới tán tu, lại không có phi kiếm, đừng nói là hắn, cho dù vài người trong gia tộc tu chân cũng không thể muốn có phi kiếm là có được. Chỉ có một vài đệ tử nhập môn của các môn phái lớn mới có phi kiếm của riêng mình. Dù là đệ tử không nhập môn muốn có được thanh phi kiếm cũng phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ tông môn mới được. Nhóm 5 người tu sĩ hậu kỳ luyện khí bọn họ cũng chỉ 2 người có phi kiếm mà thôi. Mà 2 người có phi kiếm này đều xuất thân từ gia tộc tu chân. Cho nên vừa trông thấy phi kiếm y liền biết rằng người mà y kiếm chuyện này không đơn giản. Nhưng làm sao Diệp Mặc có thể để y tránh được, phi kiếm càng như đỉa bám giết tên tu sĩ luyện khí cảnh tầng 9 này, đồng thời còn vung ra 2 đường đao gió. Tuy Diệp Mặc chỉ là luyện khí cảnh tầng 8 nhưng tu vi thật của hắn cao hơn những tu vi ở kỳ luyện khí rất nhiều. Toàn tâm toàn ý giết chết một tu sĩ luyện khí tầng 9 là hoàn toàn không có áp lực gì. Nếu không phải không muốn lộ ra quá nhiều bản lĩnh, Diệp Mặc thậm chí có thể giết chết tên này trong chớp mắt. Nhưng bây giờ cũng giống như nhất trong nháy mắt rồi. Tên tu sĩ này hoàn toàn không cách nào tránh được phi kiếm của Diệp Mặc, càng không cần nói là đao gió của hắn thông qua chân nguyên mà tạo ra. 2 tiếng pặc pặc, 2 tên tu sĩ luyện khí tầng 9 này bị đao gió của Diệp Mặc chém thành 3 khúc. Diệp Mặc thu hồi phi kiếm, đồng thời giơ tay lấy túi chữ vật của tên tu sĩ này nhiếp vật từ xa, rồi phóng ra một quả cầu lửa thiêu rụi 3 khúc thi thể. Các động tác vô cùng thành thục, vừa nhìn đã biết là làm rất thường xuyên. 4 tên tu sĩ còn lại liền im bặt, tu sĩ vây xem xung quanh cũng yên lặng như tờ. Giết chết một tu sĩ luyện khí tầng 9 trong tích tắc, người này có tu vi gì vậy? Đây rõ ràng là thân thủ của một vị tiền bối trúc cơ. Đụng phải thứ dữ rồi, 4 tên tu sĩ kia lập tức là chuột rút, 5 người bọn họ chỉ mới vừa kết bạn trên đường, đã không đi liều mạng với Diệp Mặc để làm gì. Đã đến đây rồi thì đừng có đi vội như vậy. Diệp Mặc vừa kiểm tra túi chữ vật trong tay, vừa uể oải nói một câu: "Chúng ta cùng xông lên, tao cũng không tin." Tên tu sĩ luyện khí tầng 9 còn lại, nghe Diệp Mặc nói liền biết chuyện không dễ bỏ qua, ngay lập tức cũng rút phi kiếm ra liều mạng với Diệp Mặc. Chỉ có điều y vừa nói được nửa câu đã bị phi kiếm của Diệp Mặc chặn họng. Y vừa mới tránh được phi kiếm của Diệp Mặc thì lại bị đường kiếm quang của phi kiếm âm thầm bắn trúng. Đây là sau khi Diệp Mặc sửa đổi thuật dùng kiếm tam sinh kiếm quang, sở dĩ bây giờ đem ra sử dụng, một là để thử uy lực kiếm quang thế nào, hai là vừa nãy góc độ mán dùng kiếm kỹ kiếm quang để tàn sát tu sĩ kia rất bí mật, đối với người bình thường nó không khác gì so với việc chảm sát thông thường. Thấy tên tu sĩ này hoàn toàn không chống đỡ nổi kiếm quang của mình, trong lòng Diệp Mặc mừng thầm, vật này quả là một đại sát khí. Một ngày nào đó kiếm quang của hắn trở thành mạng lưới thì cho dù đối thủ có nhanh hơn nữa cũng sẽ bị chính mình tàn sát. Lại một tên tu sĩ luyện khí cảnh tầng 9 bị giết trong nháy mắt, những tu sĩ đứng bên cạnh xem đều không dám đứng gần. Diệp Mặc vẫn thu lấy túi chữ vật, sau đó nhìn ba tên luyện khí cảnh tầng 8 kia. Tiền bối, đây là túi chữ vật của tôi. Một tên tu sĩ thông minh nhanh chóng dâng ra túi chữ vật của mình cho Diệp Mặc. Thấy tên này đã dâng túi chữ vật lên, hai tên còn lại không nói một lời cũng đưa hết. Diệp Mặc cầm ba cái túi chữ vật rồi nắm vào trong nhẫn, sau đó mới lạnh lùng nói, cút. Vâng vâng, đa tạ tiền bối tha mạng. Ba tên này chạy còn nhanh hơn cả thỏ, đảo mắt liền biến mất không thấy tăm hơi, thậm chí còn hướng về hướng ngược lại với chính nguyên kiếm phái. Sở dĩ Diệp Mặc không giết ba tên đó không phải lương tâm tốt, mà vì hắn biết loại người này ở đây chẳng thể giết hết được. Ở đây muốn bảo vệ mình thì không thể dựa vào việc giết người, biện pháp duy nhất là tăng tu vi của bản thân. Tu vi bản thân mình khiến kẻ khác khiếp sợ mới chính là vương đạo. Hạ Trọng Phỉ và những tu sĩ bên cạnh đều kinh hãi nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Y thực sự là bị Diệp Mặc làm cho rung động, y chưa từng gặp một tu sĩ luyện khí cảnh nào nghịch thiên như Diệp Mặc. Đây dường như là vô địch luyện khí cảnh rồi. Y và cô em gái Hạ Bình Nhi ngẩn người hồi lâu không nói câu gì, vừa nãy còn đang nghĩ làm thế nào để trả nợ máu cho mấy người này. Sau đó y hóa giải ân oán của lời nói, nhưng trong nháy mắt, tên tu sĩ vô danh đã uy hiếp bọn họ, chết mất hai, ba thì bỏ trốn, năm túi chữ vật đã về tay Diệp Mặc. Tống Anh Trúc vui mừng chạy lên ôm tay Diệp Mặc, cô nghe Diệp Mặc nói ở đây những người lợi hại hơn hắn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Diệp Mặc dễ dàng hạ gục kẻ địch mạnh như vậy, cảm giác xúc động và kiêu ngạo vẫn khó lòng mà che giấu được. Anh, những người này chẳng qua cũng tầm thường, tại sao mọi người lại để cho bọn chúng bóc lột như vậy? Diệp Lăng lúc này không hiểu liền tiến lên phía trước mà hỏi. Chẳng qua cũng tầm thường ư? Hạ Trọng Phỉ thực sự bị câu nói của Diệp Lăng đánh bại rồi. Tầm thường là đối với anh Diệp Mặc của các cô thôi, chứ đối với những người ở đây thì đã là những người võ thuật cao cường nhất rồi. Anh Diệp, không ngờ võ công của anh lợi hại như vậy, tôi đoán tôi không thể đấu với anh quá ba chiêu. Điều nực cười, trước đây không lâu tôi còn tưởng võ công của tôi cao hơn anh một bậc chứ. Hạ Trọng Phỉ hổ thẹn nói. Diệp Mặc liền vỗ vai Hạ Trọng Phỉ. Đó là do tôi đánh nhau nhiều, có chút kinh nghiệm thôi. Sau này anh đánh nhau nhiều thì kinh nghiệm của anh cũng khá lên. Hạ Trọng Phỉ có chút không đồng tình, nếu nói về chuyện đánh nhau, kinh nghiệm chiến đấu của y không ít hơn người khác, là còn phải mang theo một cô em gái vướng tay vướng chân, y đánh nhau có khác nào cơm bữa đâu. Thôi, không nói chuyện này nữa. Trọng Phỉ, trời tối rồi, chỗ này có chỗ nghỉ ngơi không? Diệp Mặc thì không thành vấn đề, nhưng Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thì có chút mệt mỏi. Có, cách đây khoảng 3 dặm về phía trước có một thị trấn, ở đó có khách sạn và quán trọ, chúng ta nghỉ ở đó một đêm, rồi sáng mai lên đường. Chỉ có điều ở đó thu phí hơi đắt. Hạ Trọng Phỉ tỏ ra không phải lần đầu đến nơi này, lập tức nói. Diệp Mặc liền nói, ném hai cái túi chữ vật cho Hạ Trọng Phỉ. Hai cái này cho anh, còn hai thanh phi kiếm này cũng cho các người. Loại phi kiếm cấp thấp này thực sự Diệp Mặc không thèm để ý, có điều Hạ Trọng Phỉ xua tay. Vật quý thế này tôi không dám nhận đâu. Diệp Mặc vỗ vai Hạ Trọng Phỉ mà nói, chúng tôi đều đã có phi kiếm rồi, nếu hai người không có thì cầm đi. Mọi người đều là bằng hữu, không cần khách sáo như vậy. Hơn nữa loại phi kiếm này tôi cũng không thích. Hạ Trọng Phỉ mới hiểu Diệp Mặc không hề để tâm đến loại phi kiếm cấp thấp này, y liền không từ chối nữa, đón lấy túi chữ vật và phi kiếm mà Diệp Mặc đưa cho, cảm tạ không ngớt. Phường thị Tuy Sơn là một phường thị tương đối nổi tiếng của chính nguyên kiếm phái, không những là vì phường thị này đối mặt với tất cả tu chân giả dưới kết đan, mà còn thường xuyên có những sản phẩm tốt, ngay cả một số buổi đấu giá lớn đôi khi cũng lựa chọn địa điểm tổ chức tại Tuy Sơn phường thị. Sở dĩ phường thị Tuy Sơn náo nhiệt như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì đây rất an toàn, bởi vì phường thị này là phường thị của chính nguyên kiếm phái, vì thế mà rất ít người dám giở trò trong phường thị. Rất nhiều tán tu, còn có một số tu sĩ luyện đan luyện khí, thậm chí là luyện bùa ở đây mưu sinh. Diệp Mặc và Hạ Trọng Phỉ mấy người lúc này đi vào phường thị Tuy Sơn. Nếu không phải lúc nãy Diệp Mặc cướp lấy mấy cái túi chữ vật, thì ngay cả phí vào cửa cũng không đủ. Và phường thị Tuy Sơn này mỗi người cần có một viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Mặc đã cướp được 11 cái túi chữ vật, sau khi cho Hạ Trọng Phỉ 2 cái thì vẫn còn 9 cái. 9 cái túi chữ vật này tổng cộng thu được 172 viên linh thạch, cộng 3 viên trước đó có thì hiện tại Diệp Mặc có 175 viên. Mấy túi chữ vật này quả là đồ cấp thấp, Diệp Mặc mặc trừ gặt hái được chỗ linh thạch này thì các thứ đồ còn lại hắn căn bản không thèm để mắt tới. Quá phồn hoa, đây là cảm nhận đầu tiên sau khi Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tới phường thị. Diệp Mặc thì đã từng đi qua một số phường thị nhưng cũng cảm thấy tạm được. Nhưng phường thị Tuy Sơn thực sự rất phồn hoa, quả thực giống như một thành phố cỡ trung vậy. Ở đó các ngành nghề gì cũng có, đương nhiên đều liên quan tới việc tu chân. Năm người họ vào một khách sạn hạng sang cũng cần mỗi người tối đa là 3 viên linh thạch hạ phẩm. Sau khi Diệp Mặc mua cho Tống Anh Trúc và Diệp Lăng mỗi người một chiếc áo lót phòng ngự loại rẻ nhất thì số linh thạch đã xài hết. Dưới không minh thạch dày đặc và không minh trận pháp chiếu rọi xuống khiến cho ban đêm ở phường thị sáng như ban ngày, không khiến người ta có cảm giác âm u chút nào. Vì thế cứ cho là buổi tối thì phường thị Tuy Sơn vẫn náo nhiệt như thường, lượng người cũng chẳng ít hơn ban ngày. Diệp Lăng chưa từng tu luyện qua, tu vi của Tống Anh Trúc cũng rất kém. Họ theo Diệp Mặc từ Lạc Nguyệt tới phường thị Tuy Sơn. Ngoài trừ khoảng thời gian chênh lệch ở đây thì không biết chừng đã qua 2 ngày rồi. Nếu nói không mệt mỏi thì là điều không thể. Vì thế sau khi vào khách sạn đều nghe theo sự dặn dò của Diệp Mặc bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Mặc thì lại rời khỏi khách sạn, hắn hiểu rõ hơn Diệp Lăng và Tống Anh Trúc rằng trong này mà không có linh thạch thì giống như một cuộc sống mà không có tiền vậy, nửa bước khó đi. Diệp Mặc rời khỏi khách sạn là muốn đi xem có thể bán chút đan dược của mình không để kiếm chút linh thạch tiêu xài. Đương nhiên vạn năm thạch duẩn tủy và chú nhan đan của hắn chỉ đem ra một giọt hoặc một viên sẽ được cả đống linh thạch tiêu không hết, nhưng Diệp Mặc biết nếu hắn làm vậy thì hắn đã thành người chết. Hiện giờ trên người hắn khoác một cái túi chữ vật bình thường, nhưng trong túi chữ vật lại có mấy chục viên bổi nguyên đan và một ít đại bổi nguyên đan. Đây là những thứ mà hôm nay hắn muốn bán. Ở trong một con hẻm của phường thị, Diệp Mặc bày sạp hàng của mình. Có thể coi là phường thị này là của chính nguyên kiếm phái, có cao thủ kim đan chấn giữ. Nhưng Diệp Mặc biết khi đối mặt với sự tranh cãi về mặt lợi ích, tính mạng cũng sẽ bị coi như con kiến. Sạp hàng ở phường thị tu chân và thế tục là không giống nhau. Cứ cho là sạp hàng của Diệp Mặc bày ở góc khuất nhất nhưng không lâu sau đã có người qua lại. Bồi nguyên đan, đại bồi nguyên đan, đan dược này bán thế nào? Vị khách đầu tiên là một tên tu sĩ tầng 6, y vừa nhìn thấy đan dược trên sạp hàng của Diệp Mặc liền bước tới. Hai loại đan dược này đều là đan dược cần thiết cho tu sĩ trong thời kỳ luyện khí. Hơn nữa đại bồi nguyên đan là đan dược chủ yếu phổ biến sau kỳ luyện khí. Tuy rằng ở một số cửa hiệu đan dược cũng có thể mua được loại này, nhưng là một tán tu thì đương nhiên y biết những đồ được bày bán trên vỉa hè sẽ rẻ hơn cửa hàng rất nhiều. Bồi nguyên đan một viên 20 linh thạch hạ phẩm, đại bồi nguyên đan một viên 30 linh thạch hạ phẩm. Diệp Mặc đã từng xem qua ở cửa hiệu đan dược, ở đó bồi nguyên đan họ bán 25 viên hạ phẩm, còn đại bồi nguyên đan là bán 38 viên linh thạch hạ phẩm, cho nên biết cái giá mình đưa ra không phải là cao. Quả nhiên là rẻ hơn đan dược trong cửa hiệu, từ 5 cho tới 8 viên linh thạch. Tên tu sĩ luyện khí tầng 6 nghe vậy bỗng nhiên có chút kích động, nên nhớ rằng đan dược thông thường của các sạp bán rong nhiều nhất cũng chỉ giảm được 2 viên linh thạch mà thôi. Nếu như chỗ linh thạch này là linh dược này là thật thì vớ bở rồi. Vị sư huynh này có thể cho ta xem đan dược được không? Tên tu sĩ luyện khí tầng 6 không khống chế được sự kích động hạ giọng hỏi. Đương nhiên là được. Diệp Mặc không hề lưỡng lự cầm một viên bồi nguyên đan và một viên đại bồi nguyên đan đưa cho gã tu sĩ kia. Tên này cầm lấy đan dược hít hởi, y cảm thấy mùi vị của đan dược nhất thời xúc động thốt lên. Bồi nguyên đan thượng đẳng. Nhưng y biết không nên thốt lên như vậy, vội nói, tôi mua 3 viên bồi nguyên đan, còn đại bồi nguyên đan tôi lấy 1 viên. Có điều không đợi y nói hết, lập tức xuất hiện mấy tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Dường như bọn họ đều nghe thấy câu nói cuối cùng của tên tu sĩ kia là bồi nguyên đan thượng đẳng. Tu chân phường thị và phường thị thế tục giống nhau, con người đều thích những nơi náo nhiệt. Khi biết được đan dược mà Diệp Mặc tung ra là đan dược thượng đẳng thì 10 viên bồi nguyên đan và 10 viên đại bồi nguyên đan bán hết rất nhanh. Trong nháy mắt đã có trong tay 500 viên linh thạch. Diệp Mặc thầm than cuộc sống luyện đan thực sự là tốt. Một số tu sĩ không mua được đan dược cũng không bằng lòng ra đi. Diệp Mặc cũng không quan tâm tới chuyện đó, hắn dọn dẹp sạp hàng đơn giản của mình, đang định ra đi thì lại bị hai người ngăn lại. Ok, như vậy là rốt cuộc cũng đã có chuyện mò đến với anh Mặc rồi, nhưng mà chúng ta hãy tìm hiểu điều đó ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn để xem cuộc sống ở trong tu chân giới như thế nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở những phần sau, còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đã.